Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu một chút về kênh của mình dành cho những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh. Các bạn có thể vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Trọng sinh bù đắp cho anh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Tống Hải Thành hôn lên trán của cô, lại một lần nữa bế cô vào nhà vệ sinh tắm rửa. Từ tối hôm qua đến giờ, cô và anh triền miên không biết bao nhiêu lần rồi. Thật tình là cô không còn một chút sức lực nào nữa, bụng lại rất rất đói, chỉ mong được ngủ một giấc, sau mở mắt dậy là có sẵn một bàn đồ ăn ngon lành trước mặt mà thôi. Cầu được ước thấy, chàng rể của mẹ Lâm đã làm thay cô tất cả từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thêm cả là làm bảo mẫu cho cô. Tống Hải Thành bế cô ra ngoài nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo cho cô. Tắm xong cho cô, anh lại bế cô ra ngoài quay lại phòng ngủ của cả hai. Anh hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, muốn cho cô ngủ một tí. Còn anh ra ngoài nấu cơm, khi nào xong thì lại gọi cô dậy ăn. Nhưng khi anh nấu xong, anh bưng một bàn đồ ăn đưa hẳn lên giường ngủ cô đang nằm. Cả hai vui vẻ ăn trên đó. Ăn cơm xong, cả hai lại ôm nhau ngủ đến chiều. Anh thức dậy dọn dẹp nhà cửa, lại lọ mọ rửa chén, xong mới gọi cô dậy cùng đi ra chợ mua đồ về nấu bữa tối. Nhưng cái cô vợ nhỏ của anh, chân thì nhũn ra đi không vững, nên lại được anh cõng đi khắp nơi, trước bao nhiêu con mắt ghen tị của mọi người. Về đến nhà, anh bảo cô vào nằm nghỉ, nhưng cô lại kiên quyết muốn cùng chồng ra nấu cơm. Cô không muốn bỏ lỡ những giây phút hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng son. Mang tiếng phụ anh nấu cơm, nhưng thực chất cô chỉ ngồi nhặt rau, thái hành, làm những việc lặt vặt, còn mọi chuyện luôn là anh làm. Thành Thành à, anh là người chồng tốt nhất thế giới, không ai qua được anh đâu đó. Lâm Mỹ Hân tán thưởng anh. Chỉ mình em mới có quyền sở hữu người chồng lý tưởng như thế này thôi đấy. Ráng mà hưởng thụ đi. Anh cười nói với cô sau khi thưởng cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Thoáng chốc cũng đã được 6 tháng kể từ ngày hai người đăng ký kết hôn. Ba mẹ Lâm tháng trước tặng cho cặp vợ chồng son này một cặp điện thoại di động của cô màu trắng, của anh thì màu đen. Hôm nay là sinh nhật của Lâm Mỹ Hân, anh muốn tạo cho cô một bất ngờ cho nên cố ý xin được về sớm. Trên đường về, anh tạt ngang qua tiệm bánh sinh nhật lấy chiếc bánh mình đã đặt trước. Chiếc bánh kem hình vuông, phía trên được vẽ khuôn mặt một người con gái mà anh yêu nhất, cô gái xinh đẹp nhất cuộc đời này. Vâng, không ai khác, chính là khuôn mặt của Lâm Ý Hân cô. Cái này, cô gái này trông hợp mắt nhỉ, cũng có chút quen quen. Một giọng nói đàn ông phát lên bên cạnh anh. Cút. Tống Hải Thành ngẩng đầu lên, nhìn người phát ra giọng nói đó, là một tên anh không muốn gặp nhất, Đào Lãnh. Anh đanh mặt thốt lên một chữ ngắn gọn, đôi mắt lạnh băng, khí thế áp người. Kẻ bên cạnh phản xạ tự nhiên, từ đôi mắt sắc lạnh kinh người đó, hắn ta có chút rút về phía sau vài bước. Nhưng một lúc sau, hắn lại tiến đến đối diện mặt Tống Hải Thành trừng mắt lại. Tao nhớ ra mày rồi. Mày là cái thằng đánh tao năm ngoái. Tao tìm mày suốt. Cũng may bà già tao bảo tao vào đây để lấy bánh. Cuối cùng thì gặp được mày ở đây. Hôm nay mày tận số rồi. Đào Lãnh giọng giễu cợt. Hôm nay tao không rảnh. Khi khác nhá. Tống Hải Thành cầm chiếc hộp chứa bánh kem xoay lưng rời đi. Mày nghĩ mày đi được à? Mắt Đào Lãnh long sòng sọc, nhắm hướng anh mà lao tới. Má, phiền thật chứ. Tống Hải Thành nghiến răng xoay người né tránh. Mày khá đấy. Đánh với tao một trận nào. Không thì đừng mong tao để yên cho mày với con bồ của mày. Tao sẽ đè cho nó nằm ở dưới thân tao. Ăn sạch nó trước mặt mày. Đào Lãnh nói giọng khiêu khích. Mày dám? Tống Hải Thành gằn giọng. Sao? Dám đánh với tao không? Đào Lãnh nhìn anh thách thức. Được, mày đợi tao một chút. Anh quay lại bàn vừa rồi anh vừa nhận bánh. Chị gửi bánh này đến địa chỉ này cho tôi nha. Đây, tiền phí em gửi chị. Vừa nói anh vừa viết địa chỉ nhà cô vào một mẫu giấy đưa cho cô nhân viên bán hàng. Bánh bà già tôi đặt cũng gửi về nhà cho tôi đi. Ông đây bận rồi. Đào Lãnh nói vọng vào. Được rồi, đi thôi. Tống Hải Thành đi ngang qua Đào Lãnh lên tiếng. Thật thì Tống Hải Thành cũng chẳng muốn đánh với tên này. Anh chỉ sợ hắn lại làm phiền đến vợ yêu của mình. Đành là một trận kết thúc phiền phức vậy. Tống Hoài Thành đi đằng trước, Đào Lãnh đi phía sau. Hắn cầm điện thoại lén lút gửi một tin nhắn cho ai đó, rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Cả hai cùng đến một công trường bỏ hoang. Đào Lãnh đi phía sau nhanh như trước, hắn một cước đạp về phía anh. Tống Hoài Thành chưa kịp chuẩn bị lại bị đánh lén không kịp tránh, liền ăn trọn cú đá của hắn. Thấy anh ngã nhào, hắn cười hả hê, lại tiếp tục tiến về phía anh, hòng tẩn cho anh vài cú nữa. Nhưng anh nào chịu nằm yên đợi hắn đến. Tống Hải Thành nhanh chóng đứng lên, chặn ngang cái ý định của Đào Lãnh. Đào Lãnh đang đà chạy đến chỗ anh, liền bị anh chặn lại. Anh tung cho một cú đấm vào mặt, khiến hắn bật cả máu miệng. Lại một lần nữa, tung chân đạp vào bụng Đào Lãnh, đá mạnh hắn ra xa. Đào Lãnh ôm bụng, đau lồm cồm bò dậy. Lại một lần tiến về phía anh, hòng đá vào chân anh. Một lần nữa anh tránh được, hắn tức tối quyết không bỏ qua cho Tống Hải Thành. Bỗng một giây sau, hai ba tên từ phía sau anh nhào đến. Một tên cặp cổ, hai tên khóa tay anh lại. Mày là thằng ngu. Tao đâu có ngu như mày mà đến đây mà không chuẩn bị trước. Đào Lãnh cười ha hả tiến về phía anh. Hắn đưa tay vỗ vỗ má của anh nghe chan chát. Thằng khốn, mày muốn tao đánh với mày, thế mà giờ mày lại gọi thêm mấy người. Mày là thằng hèn. Tống Hoài Thành trừng mắt, phun vào mặt Đào Lãnh một bụng nước bọt kinh bỉ. Tao đâu có ngu. Lần đó tao phải nằm viện một tuần lễ vì mày. Làm sao tao không biết mày mạnh như thế nào. Không gọi thêm người, để lần này tao liệt giường luôn à. Đào Lãnh tay nắm thành quyền, đấm mạnh vào bụng anh. Chó chết, có ngon thì đấu tay đôi đi. Đôi mắt Tống Hải Thành đanh lại, giọng chín phần căm ghét. Anh tung chân đạp vào bụng của Đào Lãnh, khiến hắn chịu lực mà lui ra sau vài bước, miệng hộc một ngụm máu tươi. Má nó, chúng bay đánh nó cho tao. Đào Lãnh tức tối hét lên. Ba tên đang kìm kẹp anh bỗng buông anh ra. Cả bốn người đều nhằm về phía anh mà đánh. Tên nào tên nấy hì hục đấm đá trên người anh. Tống Hải Thành nắm lấy cổ tay một tên, kéo mạnh hắn xuống, lấy thân hắn che chắn người mình, rồi nhanh chóng thoát thân. Sau khi đứng lên được, nhanh như chớp, anh nắm lấy cổ áo của Đào Lãnh, tung ba bốn cú đấm liên hoàn vào mặt của hắn. Thấy ba tên còn lại cũng bắt đầu tiến nhanh về phía của anh, Tống Hải Thành xoay lưng đạp tung từng người. Đào Lãnh thoát được một trận loạng choạng, trong miệng như có vật gì vừa rơi ra. Hắn phun một ngụm máu tươi, còn kèm thêm hai ba chiếc răng. Dù thể lực anh khỏe đến mấy, nhưng khi phải đánh cùng lúc bốn tên lâu như vậy lại có chút mệt. Tống Hải Thành muốn mau chóng kết thúc để về đón sinh nhật vợ yêu nữa. Anh đạp mạnh vào từng tên, từng người ngã xuống, nằm đó không dậy nổi. Cuối cùng phủi phủi quần áo, xoa xoa tay chân cho sạch bụi bẩn, rồi thở ra một hơi, nhìn bọn chúng một cái rồi quay lưng muốn rời đi. Bộp, hự. Một tên trong nhóm Đào Lãnh bỗng đứng dậy, tức tối cầm một chiếc gậy gần đó, âm thầm tiến nhanh về phía anh, vung gậy lên đánh nén vào đầu của anh. Sau cú đánh vào đầu đó, Tống Hải Thành ngã xuống, phía sau đầu có cảm giác ươn ướt, ánh mắt anh chìm dần vào bóng tối. Mày làm gì vậy? Lỡ như chết người thì phải làm sao? Đào Lãnh lo lắng nhìn đồng bọn. Xin lỗi đại ca, hắn làm cho em nóng quá, em không kiềm chế được. Giờ phải làm sao? Tên vừa rồi đánh vào đầu anh nói. Gọi xe cấp cứu đi, xong vứt sim đi. Đào Lãnh nhìn đồng bọn lại nói. Được, sim em mới mua hôm trước, lấy của em đi. Một tên khác nói. Được rồi, nhanh đi. Đào Lãnh có chút run sợ. Alo, ở công trường AH57 có một người bị thương rất nặng, nhanh đến. Nói rồi bốn người Đào Lãnh nhanh chóng rời đi. Tên vừa gọi điện cũng nhanh chóng tháo điện thoại, lấy chiếc sim bè làm đôi vứt xuống cống. Rất nhanh, tầm 10 phút sau, xe cấp cứu đã đến công trường bỏ hoang. Ở đó mọi người đều thấy một thanh niên nằm trên vũng máu, bất tỉnh nằm trơ trọi trên nền đất. Xung quanh không một bóng người. Các y bác sĩ nhanh chóng đến xem tình hình, tiến hành đưa anh lên cáng, khiêng lên xe cấp cứu. Tại nhà Lâm Ý Hân lúc này, tinh tòng, tiếng chuông cửa vang lên. Hôm nay anh về sớm thế, sao không dùng chìa khóa vào nhà mà lại nhấn chuông muốn tạo bất ngờ cho em à? Lâm Ý Hân cứ tưởng Tống Hải Thành về, miệng luyên thuyên nhưng trong lòng lại rất vui. Anh là... Khi mở cửa ra, người bên ngoài không phải anh mà là một người lạ mặt, trên tay đang cầm một chiếc hộp bánh kem. Xin chào, Tôi là nhân viên giao bánh ở cửa hàng bánh Min. Cho hỏi cô có phải là cô Lâm Ý Hân không? Anh nhân viên giao bánh hỏi. Vâng, là tôi. Lâm Ý Hân đáp lời. Dạ vâng, bánh này được anh Tống Hải Thành đặt trước, nhờ giao đến đây. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Anh nhân viên giao hàng đưa chiếc hộp bánh kem cho cô lại nói tiếp. Vâng, cảm ơn anh. Cô nhận lấy bánh gật đầu chào anh giao hàng, rồi cũng đóng cửa đi vào nhà. Lâm Mỹ Hân đặt chiếc hộp bánh lên bàn, cẩn thận mở hộp ra xem. Bên trong là chiếc bánh được vẽ lên chân dung người con gái. Người đó không ai khác chính là cô. Thấy được chiếc bánh, cô đưa tay lên che lấy miệng đang há hốc của mình. Hai hàng nước mắt cô cay cay vì xúc động. Lấy lại cảm xúc, cô cầm điện thoại lên bật máy gọi cho anh. Tinh tinh tinh, điện thoại cứ reo mãi không một ai bắt máy. Cô bắt đầu lo sợ, linh cảm cô có chuyện gì đó đã xảy ra. Ngày sinh nhật, gọi điện không bắt máy. Trong đầu cô chợt nhớ lại cơn ác mộng của cô mấy tháng trước, lòng cô nóng như lửa, lại liên tục gọi cho anh. Alo, anh đang ở đâu sao mãi không bắt máy? Em lo cho anh lắm đấy. Phải một lúc lâu sau, điện thoại bên kia đã có người bắt máy. Cô liền nói. Xin chào, cho hỏi cô là như thế nào đối với chủ điện thoại này? Giọng bên kia điện thoại không phải là Tống Hải Thành, mà là một giọng nữ rất lạ. Tôi là vợ của anh ấy. Cho hỏi cô là ai? Lâm Ý Hân giọng run rẩy. Tôi là y tá của bệnh viện Bạch Lâm. Hiện chủ nhân của chiếc điện thoại này đang bị thương bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người nhà bệnh nhân mau chóng đến bệnh viện đi ạ. Giọng bên kia điện thoại của anh đáp. Sao ạ? Vâng, vâng, tôi đến gặp đó ngay. Cô hoảng hốt lập tức trả lời. Lâm Ý Hân nhanh chóng lấy giỏ sách, không kịp thay giày, quần áo gì cả, lật đật chạy ra khỏi nhà, bắt xe taxi đi đến bệnh viện. Trong bệnh viện, tôi là người nhà bệnh nhân bị thương được đưa vào cấp cứu. Cho hỏi anh ấy đã ra khỏi phòng cấp cứu chưa vậy? Vừa đến bệnh viện, cô đã chạy nghe đến bàn tiếp tân hỏi. Cô là vợ của bệnh nhân khi nãy gọi đúng không? Cô y tá trực bàn tiếp tân nói. Đúng là tôi. Lâm Ý Hân lập tức trả lời. Vâng, chào cô. Tôi xin trả lại cô chiếc điện thoại của bệnh nhân. Hiện bệnh nhân vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Cô y tá trực ban đưa cho cô chiếc điện thoại của anh lại nói tiếp. Vâng, cảm ơn. Xin cho hỏi phòng cấp cứu đi hướng nào vậy? Lâm Ý Hân nghe anh vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, liền lo lắng. Cô cứ rẽ trái, đi thẳng là đến. Cô y tá trực ban hướng dẫn. Cảm ơn. Nói rồi cô nhanh chóng rời đi. Lâm Ý Hân chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, cửa vẫn đóng. Cô đứng trước cửa, cứ đi tới đi lui, lâu lâu lại cố đưa mắt nhìn vào khe cửa. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Hai vị bác sĩ bước ra trước. Một vài giây sau, hai cô y tá cùng đẩy chiếc băng ca có một chàng thanh niên nằm trên đó, đầu quấn đầy băng gạc, tay chân cũng băng bó nhiều chỗ. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Cô vội đi theo. Cô có quan hệ gì với bệnh nhân? Một vị bác sĩ lên tiếng. Tôi là vợ của anh ấy. Anh ấy bị sao vậy? Cô lo lắng hỏi. Chắc là do đánh nhau. Trên người bệnh nhân có nhiều vết bầm, sưng và xây sát nhẹ. Nhưng nguy hiểm nhất là vết thương ở phía sau đầu, cơ hồ là bị vật cứng đập vào. Đã được khâu 12 mũi, nhưng do máu bị tụ ở trong não, cho nên chưa xác định được vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Bác sĩ còn lại nói. Nghe đến đó, chân của Lâm Mỹ Hân như nhũn ra đứng không vững. Cô cố gắng dựa vào tường mà chống đỡ. Thế có nguy hiểm gì không bác sĩ? Giọng của cô bắt đầu lắp bắp. Tạm thời chưa nói trước được. Phần não bộ có bị ảnh hưởng hay không thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại, rồi làm nhiều bài xét nghiệm thì mới có thể xác định được. Một vị bác sĩ trả lời cô. Anh có thể gọi em là Hân Hân không? Tống Hải Thành nhìn cô hỏi. Được. Lâm Ý Hân khẽ gật đầu. Anh có thể ngày ngày đưa đón em đi học không? Tống Hải Thành lại hỏi tiếp. Em có xe mà, nhưng em cần người lái. Lâm Ý Hân ngạc nhiên cười. Anh nguyện lái xe chở em suốt đời. Tống Hải Thành tiến đến gần cô thêm một bước. Thật sao? Cô nghi hoặc. Thật. Vậy em là bạn gái của anh nha. Tống Hải Thành lần nữa tiến đến gần cô, nắm lấy tay cô mà nói. Được, em cũng thích anh. Lâm Ý Hân hôn chụt lên má của anh, thoáng chốc ở một nơi khác. Mẹ em vừa bị tai nạn giao thông, đã không qua khỏi rồi. Lâm Mỹ Hân khóc trong vòng tay của Tống Hải Thành. Anh biết rồi, em đừng đau lòng quá. Tống Hải Thành vuốt vuốt chiếc lưng yếu đuối của cô nói. Ba em lại phát bệnh nặng. Khám chữa nhiều y bác sĩ có tiếng nhưng vẫn không khỏi. Ai cũng không tìm được bệnh của ba em. Ai cũng bảo là do đau lòng quá độ sinh tâm bệnh. Nếu như không giải quyết ổn thỏa tâm bệnh này, chỉ trong vài tháng có thể ba em sẽ không qua khỏi. Màn đêm kéo đến che kín hết tất cả ánh sáng ở trước mắt anh, lại một bối cảnh khác hiện ra. Thành Thành, sao anh không nghe máy? Hôm nay là sinh nhật của anh, em đang đứng trước viện nghiên cứu của anh. Anh ra đây một chút có được không? Lâm Ý Hân gọi cho anh mãi không được nên gửi một tin nhắn thoại, giọng cô rất vui vẻ. Thành Thành, sao anh vẫn không nghe máy? Em có nhờ bác bảo vệ thông báo nhưng cũng không ai trên đó trả lời. Anh đang làm gì ở trên đó vậy? Sau 30 phút vẫn không thấy anh xuống, cô lại gửi cho anh một tin nhắn thoại khác, nụ cười đã tắt hẳn. Thành Thành, đã hơn 10 giờ rồi đó. Em chờ anh suốt 4 giờ đồng hồ rồi đó. Thôi em về trước đây. Sau nhiều lần không liên lạc được, giọng cô đã khá buồn, bực tức giận. Lại thêm một cảnh khác hiện ra trước tầm mắt của anh. Alo, anh có phải là Tống Hải Thành, là chồng của Lâm Ý Hân không? Một giọng nữ gọi vào số của anh. Đúng là tôi. Cô cần tìm vợ tôi à? Từ tối hôm trước không liên lạc được với tôi. Chắc giận tôi cho nên sang nhà bạn cả đêm qua không về nhà rồi. Cả ngày rồi tôi không liên lạc được với cô ấy. Giọng Tống Hải Thành lo lắng nói. Xin anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Hôm qua có người phát hiện thi thể của vợ anh. Vợ anh đã bị sát hại ở gần viện nghiên cứu anh đang làm việc. Phiền anh đến cục cảnh sát Bạch Lâm để lấy lời khai. Giọng nữ bên kia có chút lạnh. Người đàn ông có khuôn mặt giọng nói, cả tên cũng rất giống anh, đang cầm chiếc điện thoại nghe. Cơ hồ mặt bắt đầu biến sắc, đôi mắt đột nhiên ướt đẫm, tay chân không còn sức lực. Điện thoại trên tay tuột một tràng rơi hẳn xuống đất. Chớp mắt lại là một cảnh khác. Qua khám nghiệm tử thi nạn nhân, trước khi chết đã có quan hệ tình dục, sau cùng bị siết cổ đến chết. Một viên cảnh sát nói. Tống Hải Thành cơ hồ thở không ra hơi, cơ thể yếu ớt như không có lực. Qua phân tích có ít nhất 3 loại tinh dịch bên trong cơ thể nạn nhân. Nói cách khác là có ít nhất 3 người thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân. Viên cảnh sát kia lại nói tiếp. Tống Hải Thành nghe đến đó toàn thân sụp đổ, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, khóc nức nở. Anh hối hận. Hối hận hôm đó lại để điện thoại ở chế độ im lặng, nên khi cô gọi anh lại không nghe máy, nên cô mới xảy ra chuyện. Quá đau lòng, lại càng tự dằn vặt bản thân, cố ý lao đầu vào công việc để quên đi chuyện đau lòng của cô. Anh ngày đêm vùi đầu vào công việc nghiên cứu một loại máy đặc biệt, chắc hẳn không ai ngờ được. Cỗ máy quay ngược thời gian. Sau gần 10 năm bỏ ăn bỏ ngủ, cuối cùng Tống Hải Thành cũng nghiên cứu chế tạo thành công cỗ máy quay ngược thời gian. Nhưng để hoạt động được, anh phải dùng tuổi thọ của mình để trao đổi. Không ngần ngại, anh đã chọn lại 5 tháng được cho là cô hạnh phúc và vui vẻ nhất mà để cô sống lại một lần nữa. Lại một khung cảnh khác, một kiếp sống khác, cô đã được sống lại một lần nữa. Vì ân hận lỗi lầm kiếp trước, không muốn tái diễn lại nỗi đau kiếp trước, Tống Hải Thành luôn núp phía sau giúp đỡ cô, che chở cho cô. Anh không lộ diện nhiều trước mặt Lâm Ý Hân. Sau khi lên đại học, trong một năm mất tất cả, hai người ba và mẹ, cô suy sụp và rồi được Đào Lãnh bên cạnh chia sẻ tâm sự. Lâm Ý Hân yêu và kết hôn với Đào Lãnh sau nhiều năm quen nhau. Cô sống có vẻ thật tốt, nhưng tên đó vẫn luôn lừa dối cô, muốn hại cô chết hết lần này đến lần khác. Nhiều lần Tống Hải Thành cố ý đến giúp đỡ cô, cứu cô thoát chết, nhưng đỉnh điểm hôm đó anh vừa đi công tác nước ngoài, cô liền bị tai nạn xe mà mất. Tất cả hình ảnh trước mắt anh đều tối lại, đen kịt một màu, không một chút ánh sáng nào có thể chen vào. Trước mắt anh tối đen như bùa trời đêm ngày không trăng. Không sao, từng chi tiết nhỏ nhặt, từng mảnh ký ức đều như lóe lên trong đầu anh. Chúng như hóa thành những vì sao băng điên cuồng lao nhanh vào trong bộ não đang bị chấn động của anh. Nhớ, tôi nhớ lại hết tất cả rồi. Đây không phải là kiếp thứ nhất, cũng không phải là kiếp sống thứ hai. Đây là kiếp thứ ba của anh và cô. Nhưng kiếp thứ hai, anh đã không đủ thời gian tạo ra cỗ máy quay ngược thời gian kia. Anh nguyện ý kết thúc cùng cô. Nhưng tại sao cả hai lại một lần nữa sống lại vào kiếp sống thứ ba này. Có vẻ như cô nhớ hết tất cả về kiếp trước, nên có thể đoán biết và tránh được căn bệnh ung thư cướp đi ba mẹ cô giống như kiếp thứ hai. Trong phòng bệnh của bệnh viện Bạch Lâm, một nam thanh niên đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Thân thể anh ta quấn băng nhiều chỗ, nhưng quan trọng nhất ở đầu cũng quấn băng gạc rất kỹ lưỡng. Đôi mắt của anh nhắm nghiền, cặp mày hơi cau lại, thỉnh thoảng nước mắt chảy sang hai bên, môi mấp máy gì đó không nói rõ nên lời. Lâm Ý Hân dùng khăn lau, nhẹ lau đi những giọt nước mắt của anh, nắm lấy tay anh, dùng mắt cô cũng đỏ au, như cố kiềm nén cảm xúc. Cô thầm mong anh mau chóng tỉnh lại. Hân Hân, Hân Hân, anh xin lỗi, xin lỗi. Giọng anh chợt phát ra, có chút rung rung nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thành Thành, em đây, em ở đây. Anh không có sai gì với em hết. Lâm Ý Hân nắm thật chặt lấy tay của anh, nước mắt của cô lã chã rơi theo anh. Đôi mắt Tống Ngải Thành giật giật, những tia sáng đầu tiên len lỏi vào trong đôi mắt của anh, mí mắt của anh từ từ mở ra. Trong mắt anh, hình ảnh cô gái anh yêu thương suốt ba kiếp sống đang nước mắt giàn giụa nhìn mình. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi, may quá. Anh làm sao mà bị thương nặng như vậy? Ai làm anh ra nông nỗi này? Thấy anh mở mắt ra nhìn mình, cô vui mừng ôm chầm lấy anh vừa khóc. Hân Hân, em đừng khóc, anh ổn mà, anh không sao mà. Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô gái của mình. Vậy mà bảo là không sao, anh biết là bộ não của mình bị chấn thương không? Chẳng may anh bỏ em đi thì sao? Lâm Ý Hân khóc càng thêm thương tâm. Anh xin lỗi, anh sẽ không làm cho em lo lắng như vậy nữa. Tống Hải Thành lau hai hàng nước mắt của cô mà nói. Để em đi lấy cháo cho anh ăn nha, khi nãy mẹ mới nấu rồi đem vào cho chúng ta. Cô buông anh ra, lục đục đi lại chiếc bàn gần đó có chiếc phích giữ nhiệt. Cô chậm rãi mở chiếc phích ra, đổ cháo ra chén, lấy muỗng vừa khuấy vừa thổi cho cháo bớt nóng, tiến về phía anh. À, há miệng ra nè. Cô múc một muỗng thổi thổi rồi đưa đến gần miệng của anh. Anh tự ăn được mà. Tống Hải Thành đưa tay muốn cầm lấy chén cháo. Em muốn chăm sóc cho anh, anh cứ ngoan ngoãn nghe theo lời của em đi. Cô cố né tay anh, cẩn thận tránh né tay muốn giành lấy chén của anh. Sau nhiều lần kiểm tra, chụp hình, xét nghiệm các loại, cũng may anh đã không sao rồi, được phép xuất viện về nhà. Thành Thành à, tháng sau là con bé Hân Hân tốt nghiệp rồi, nhanh cho ba mẹ bế cháu nha. Với cả sau này con đừng có giao du với bọn côn đồ đó nữa. Mấy hôm con bé về nhà lấy đồ, nó toàn khóc. Mẹ Lâm ngồi xích gần bên cạnh anh nói nhỏ. Dạ, con biết rồi ạ. Tống Hải Thành ngoan ngoãn vâng lời. Vậy thì tốt, con muốn ăn gì? Nói đi, mẹ nấu cho con ăn. Mẹ Lâm lại vỗ vỗ tay anh nói. Dạ, món nào cũng được ạ. Món nào mẹ nấu cũng ngon, con đều thích ạ. Tống Hải Thành cười nói với bà. Được rồi. Cái thằng nhóc này khéo miệng lắm. Mẹ Lâm đánh yêu vào tay của anh, bà cười nói. Để con giúp mẹ. Anh muốn đứng lên đi theo sau mẹ Lâm vào nhà bếp. Thôi, khéo con bé Hân Hân thấy lại bảo tôi là bắt nạt chồng của nó. Con cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Mẹ Lâm lại cười. Nói rồi mẹ Lâm cũng đứng lên đi vào nhà bếp, để lại anh ngồi một mình trên ghế salon. Ngồi một mình trên ghế, trong lòng của anh lúc này thực sự rất rối. Anh không biết có nên kể tất cả cho cô nghe hay không. Lâm Ý Hân có thể đã cùng anh trùng sinh, có thể sau này cô cũng sẽ có lại trí nhớ của kiếp đầu tiên. Tống Hải Thành ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cùng lúc đó, Lâm Ý Hân vô tình đi ngang qua, nhìn thấy anh như vô hồn, cô lại càng thêm lo lắng. Thành, Thành Thành, anh lại làm sao vậy? Thấm thoát một tháng cũng trôi qua, mới đó cũng đã đến ngày cô nhận bằng tốt nghiệp. Tất cả các học viên cùng gia đình tập trung trong hội trường. Cô được mặc trên người chiếc áo cử nhân màu xanh, ngồi bên cạnh Tống Hải Thành cùng ba mẹ Lâm. Ai ai cũng vui vẻ, mặt mày rạng rỡ. Chúc mừng các em. Các em là những học viên xuất sắc nhất của khóa này. Năng khiếu cùng với những bài các em đã được học ở trên giảng đường, thầy mong rằng các em sẽ áp dụng nó thật là hiệu quả, thật tốt nhất. Thầy cùng với các giảng viên ở đây chúc cho con đường sự nghiệp của các em luôn được hanh thông, càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Thầy hiệu trưởng phát biểu. Sau đây mời học viên Lâm Mỹ Hân, đại diện khóa 31, lên bục phát biểu cảm nghĩ và gửi lời tri ân đối với các giảng viên. Giảng viên phụ trách buổi lễ nói: Kính chào quý thầy cô, chào các bậc phụ huynh, cùng các bạn đồng học. Em là Lâm Ý Hân, xin đại diện cho khóa 31 trường Đại học Hoa Lâm. Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô đã trao cho chúng em nguồn kiến thức vô cùng to lớn, đã chịu dẫn dắt từng học viên chúng em, từng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống cho chúng em, và hơn nữa đã cố gắng nhường nhịn chúng em. Và các bạn đồng học ơi, cảm ơn các bạn đã cho mình được trải nghiệm cuộc sống sinh viên ý nghĩa như thế này. Lâm Ý Hân xúc động nói. Những lời này thú thật cô đã viết rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy hay, cuối cùng phải nhờ sự chỉnh sửa của Tống Hải Thành mới trơn tru được một chút. Kiếp trước cô chỉ học cho có, lấy được chiếc bằng để tiện ra ngoài xin việc, làm việc, nên không hề cố gắng thật nhiều trong việc học. Nhưng kiếp này sẽ khác, cô cố gắng đạt thành tích tốt nhất của chính mình. Dựa thêm trí nhớ kiếp trước, cô sẽ dễ dàng thành công thay đổi tương lai nhiều hơn. Mỗi lượt giáo viên phụ trách gọi lên 10 bạn học viên lên bục để được thầy hiệu trưởng trao bằng. Chẳng mấy chốc cũng đã gọi đến tên cô. Lâm Mỹ Hân cẩn thận đứng lên tiến về phía bục. Cầm chiếc bằng đại học trên tay, cô xúc động chỉ muốn thật nhanh lao xuống ôm lấy ba mẹ, ôm lấy anh. Thầm cảm ơn ba mẹ và Tống Hải Thành đã để cô được sống trong hạnh phúc thực sự một lần. Thật may mắn khi ba mẹ vẫn còn ở bên cạnh cô, lại càng thêm may mắn khi Tống Hải Thành, anh có thể yêu cô thêm một lần nữa, cho cô được đền đáp những gì kiếp trước anh đã giúp đỡ cô. Cuối cùng là màn chụp hình kỷ niệm với tất cả thầy cô và các bạn. Sau khi chụp 47-49 tấm ảnh, Lâm Mỹ Hân nắm lấy tay của anh, kéo anh lại gần phía mình. Cô nhón gót chân hôn lên môi anh, một nụ hôn trong sự vỗ tay của bạn bè xung quanh. Tống Hải Thành, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em. Cảm ơn anh đã đến rồi soi sáng con đường cho em. Chồng à, em yêu anh. Hai hàng nước mắt Lâm Ý Hân chợt lan dài khi nói những lời này với anh. Tống Hải Thành không nói gì, anh cẩn thận đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, lại hạ môi xuống, hôn lên môi cô một nụ hôn sâu cực ngọt ngào. Sau buổi lễ tốt nghiệp đó, ba mẹ Lâm mở một bàn tiệc lớn tại nhà. Căn nhà bốn người rộn rã tiếng cười vui vẻ. Thành Thành này, số tiền con gom góp làm đám cưới từ năm ngoái đến nay, con gửi ba mẹ giữ hộ cũng được một khoản lớn rồi. Theo như lời con hứa, khi con bé tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới thật lớn, làm cho con bé hãnh diện. Ba thấy số tiền này cũng đã đủ rồi, khi nào thì bọn con sẽ tổ chức lễ cưới. Ba Lâm vừa đặt ly bia xuống nói. Cái này theo ý của Hân Hân ạ. Tống Hải Thành cầm lon bia mới khui rót vào ly cho ba Lâm. Ba mẹ cứ sắp xếp đi ạ, con không có ý kiến. Lâm Mỹ Hân cầm ly lên đưa ly đến trước mặt anh, chờ anh rót bia cho mình nói. Được, vậy ba mẹ sẽ đi coi ngày rồi thông báo cho tụi con. Mẹ Lâm cũng góp lời. Vâng, cả hai đồng thanh gật đầu. Kết thúc buổi tiệc, Lâm Mỹ Hân cũng đã say khướt. Anh bế cô về phòng, đặt cô lên giường, kéo chăn đắp lên cho cô, khẽ hôn lên trán cô rồi mới bước chậm ra ngoài dọn dẹp. Sau một hồi dọn sạch sẽ tất cả mọi thứ, Tống Hải Thành mới quay trở về phòng, an tĩnh nằm bên cạnh cô, ôm lấy cô ngủ. Thành Thành, giọng cô đột ngột phát ra. Ơi, anh đây. Tống Hải Thành chồm dậy hôn lấy trán cô, cẩn thận nhìn lấy khuôn mặt cô. Anh sợ cô lại gặp phải ác mộng. Trong đầu anh chợt nói lên cảnh cô gặp ác mộng, tự tay bắp lấy cổ mình. Lâm Ý Hân còn kể cho anh nghe, cô đến tìm anh ngày sinh nhật, không gọi được cho anh. Cô quay về liền bị ba người đàn ông lạ mặt kéo vào thay phiên cưỡng bức rồi giết chết. Đó không phải là ác mộng, đó là ký ức kiếp đầu tiên của cô. Người anh rung lên trong lòng như bị thiêu đốt tất thảy nội tạng bên trong của mình. Em muốn có con. Giọng cô khi có chút men bia vào liền thành thục khêu gợi con thú trong người anh dậy. Chỉ bốn từ em muốn có con của Lâm Ý Hân đã thành công gợi dậy con thú hoang trong lòng của anh. Môi của anh lập tức hạ xuống môi cô, ngấu nghiến lấy chiếc môi mềm mại của người con gái anh yêu suốt ba kiếp người. Ngoạm lấy đôi môi, hút gần cạn sinh lực cô, Tống Hải Thành anh mới chịu tha cho chiếc môi mềm đáng yêu. Anh nhích người hôn sang một bên cổ cô, tay cũng bắt đầu táy máy sờ soạng lấy cơ thể cô. Hai cơ thể trong phòng chiến đấu bao nhiêu hiệp cũng chẳng rõ, Chỉ biết được đến khi cả hai tắm rửa sạch sẽ lên giường ôm nhau ngủ cũng đã gần 4 giờ sáng. Đồng hồ báo điểm 7 giờ 30, như thường lệ anh mở mắt thức dậy. Dù thức đến 4 giờ sáng, nhưng thể trạng cùng sức khỏe của anh lại vô cùng tốt. Chẳng bù cho ai đó nằm ở trên giường mắt không thể mở lên, tay chân muốn động cũng chẳng động nổi. Chào ba mẹ, con đi làm ạ. Sau khi dùng cơm sáng với ba mẹ Lâm, anh dọn dẹp rồi lễ phép chào hai người rồi mới chuẩn bị đi làm. Hai đứa đêm qua thức đến mấy giờ? Mà giờ này con bé không dậy nổi mà chào chồng đi làm nữa. Con bé đó cái gì cũng muốn, con đừng có mà chiều nó quá. Cái gì thì cũng phải vừa vừa sức thôi con ạ. Mẹ Lâm nhìn đến cửa phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ nói. Dạ con biết lỗi rồi. Do em ấy nói muốn có bảo bảo nên con vui quá không khống chế được. Sau này sẽ tiết chế lại một chút, nhưng con sợ sẽ lâu có bảo bảo một chút ạ. Anh cười danh mãnh ra vờ biết lỗi, nhưng thật ra là đang trêu chọc hai vị gia chủ trong nhà. Ê, con đừng có tiết chế, đừng có tiết chế nữa. Cứ coi như là nãy giờ mẹ nói đùa đi. Không thì cứ coi như là mẹ chưa có nói gì. Sao lúc đầu không có nói sớm? Mau mau cho ba mẹ ẵm cháu đi mà. Mẹ Lâm vội vàng chạy đến, nắm lấy tay của chàng con rể yêu quý, vỗ vỗ lấy mu bàn tay của anh gấp gáp nói. Dạ con đang cố gắng đi ạ. Anh cười nhìn thấy mẹ Lâm nói rồi cúi chào hai người ra cửa đi làm. Hiện giờ lấy lại được ký ức hai kiếp sống trước, anh muốn bắt đầu gây dựng tập đoàn Tống Thị cho riêng mình. Anh muốn lo cho cô một cuộc sống tốt hơn nhiều, để cho ba mẹ vợ anh không cần phải đi làm nữa, cho hai người được hưởng hạnh phúc của tuổi này. Ở kiếp trước, trong khoảng nửa năm tới sẽ có một đợt bùng nổ thị trường, khi đó chính là thời cơ thuận lợi để thành lập tập đoàn. Kiếp trước do điều kiện không đủ nên anh cùng bạn hợp tác, nào ngờ bị bạn lừa cho một vố mất trắng, đến mức anh phải vào tập đoàn họ Tống khác làm công. Và đến gần 10 năm anh mới thành công đứng ở vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị. Kiếp này anh muốn thành công thành lập tập đoàn lớn mạnh hơn, muốn được làm ông chủ, muốn cho cô đường đường chính chính trở thành bà chủ, để cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng như kiếp trước mà không cần phải trải qua nhiều trắc trở như kiếp trước. Hiện giờ anh đang làm cố vấn cho một tập đoàn khá lớn nên lương hiện giờ cũng rất dư giả cho cô tiêu xài thoải mái. Nhưng nếu muốn lập tập đoàn riêng cho mình thì số tiền này còn thiếu rất nhiều. Số tiền anh gửi ba mẹ Lâm tổ chức đám cưới, nếu không tổ chức cũng đủ được một phần lớn cho kế hoạch. Alo, anh đi lúc nào đấy? Em dậy không thấy anh đâu cả. Lâm Mỹ Hân vừa mở mắt dậy liền không thấy anh, chẳng màng ngó đến chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, lập tức cầm máy lên gọi cho anh. Em vừa dậy à? Đã ăn gì chưa? Có đói không? Anh nhẹ nhàng ôn nhu nói với cô. Em vừa mới dậy, không thấy anh cho nên em gọi. Anh đi lâu chưa? Sau giường không còn tí hơi ấm nào của anh hết. Lâm Ý Hân nũng nịu với anh qua chiếc điện thoại. Em không xem đồng hồ à? Giờ này đã là 2 giờ chiều rồi đấy. Em đã ăn gì chưa? Mau chóng xuống giường chải răng rửa mặt rồi ra ăn tí gì đi. Một chút nữa anh tan làm, anh ghé mua cho em cơm xá xíu ở quán mà em thích được không? Tống Hành Thành lại nói, giọng lại vô cùng cưng chiều. Thế em chờ anh về rồi ăn luôn. Giờ ăn một chút, tí lại phải ăn. Thôi thì để bụng tí ăn luôn một thể cho ngon. Lâm Ý Hân lười biếng đáp. Không nha, đêm qua uống bia khá là nhiều, khuya thì vận động mạnh, sáng giờ vẫn ngủ chưa được ăn gì, thế thì sẽ bị đau bao tử đấy. Giọng Tống Hải Thành có chút trách mắng. Ừ rồi, em biết rồi. Em ra ngoài tắm rửa sửa soạn một chút rồi ăn cơm đây. Lâm Ý Hân ngoan ngoãn nghe theo anh. Điện thoại vừa cúp, anh xoay người chuẩn bị bước vào trong phòng làm việc trở lại. Đột nhiên cảm giác tối sầm lại, trước mắt mơ hồ chẳng còn thấy gì nữa. Tay chân của anh loạng choạng như muốn ngã, anh dựa người vào vách tường chống đỡ. Chẳng lẽ tối hôm qua dùng quá sức, lại ngủ không đủ cho nên có chút váng đầu. Nghĩ như vậy, anh lần mò vào phòng trà tự làm cho mình một ly trà đường uống, muốn ổn định lại mình rồi mới vào làm việc. Sau khi tiến vào công việc, anh cũng không nghĩ đến chuyện mình bị say sầm vừa rồi. Tan làm, Tống Hải Thành đi thẳng một mạch về nhà, nhưng lại không hề nhớ gì đến lời hứa mua cơm cho cô lúc trễ chiều. Anh về rồi. Giọng Lâm Ý Hân vui vẻ chào đón anh. Chào em yêu. Ba mẹ đâu rồi? Tống Hải Thành hôn chụt lên môi cô, mở miệng hỏi. Ba mẹ đi tắm suối nước nóng rồi, bảo tạo cơ hội cho anh phát huy. Mà phát huy cái gì đấy? Cô có chút khó hiểu, vì như mọi lần ba mẹ sẽ cùng hai vợ chồng cô đi, nay lại đánh lẻ rồi. Phát huy gì à? Phát huy làm chồng em. Mau cho em to bụng chứ gì. Anh nghe đến đây, mặt liền nở một nụ cười gian tà, lập tức liền quay lại cửa, cẩn thận khóa trái cửa, đóng cả mắt mèo, lại tắt luôn chuông cửa không để ai quấy rầy. Trước sự ngơ ngác của cô, anh nhanh chóng ôm lấy eo cô, hất cô lên để hai chân cô bám vào thân mình. Theo quán tính, hai tay cô cũng ôm chặt lấy cổ anh, giữ vững tư thế đó. Anh đặt môi mình lên môi cô, vừa hôn vừa bế cô đi về phía ghế salon, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế. Tay lúc này đã được thả lỏng, anh nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình và cô, vứt đầy ra đất, lại tiếp tục nằm đè trên thân Lâm Mỹ Hân, hôn lấy hôn để. Đây là phòng khách. Cô thở lấy hơi tranh thủ nói khi anh vừa buông lỏng cô ra. Anh biết. Tống Hải Thành ung dung trả lời. Không tiện. Cô lại nhấn mạnh. Không sao. Nhà chỉ còn hai chúng ta, đâu đâu cũng tiện. Ba mẹ đi chơi là để anh được làm những việc này đó. Tống Hải Thành lại danh mãnh. Anh lưu manh. Lâm Mỹ Hân cuộn tay thành nắm đấm, đánh yêu vào ngực của anh. Chỉ lưu manh với một mình em. Tống Hải Thành lại tiếp tục ngấu nghiến cô, chấm mút hết nơi này đến nơi khác, rồi lại vào ra cô liên tục trên chiếc ghế salon phòng khách. Từ ngày động phòng đến nay cũng đã hơn một năm, cô chỉ thuận lợi leo lên người anh một lần duy nhất. Tất cả đều là anh nằm trên đè cô. Cả hai cùng trải qua nhiều kiểu vui sướng, thậm chí có khi cô được nằm trên chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra vẫn là anh dùng sức, chẳng cho cô cơ hội luyện lại kỹ năng của kiếp trước. Sức chịu đựng thì có thừa, nhưng lực lại chẳng có được bao nhiêu. Lần đó anh bảo anh rất thích, nên cô muốn làm cho anh vui vẻ, làm cho anh bớt hạnh phúc bất ngờ. Nhưng tất cả đều bị anh vùi dập, chỉ vì một câu nói, anh không muốn em quá mệt mỏi, trong khi anh lại hành cô từ trên giường xuống dưới đất đủ kiểu. Sau một lúc, anh phóng tất cả vào bên trong cô, coi như tạm thời hít hiệp một cho cô nghỉ ngơi một chút. Em đói chưa? Tống Hải Thành ngồi dậy, hôn lên má cô rồi nói. Có chút đói, khi nãy em chỉ ăn một chút. Lâm Mỹ Hân nũng nịu, tay xoa xoa lấy khuôn mặt của anh. Sao chỉ ăn một chút? Anh ngạc nhiên. Em chờ cơm anh mua mà. Mà cơm xá xíu của em đâu? Khi nãy anh chỉ đi tay không vào nhà cơ mà. Cô như nhớ ra gì đó, muốn ngồi bật dậy. Thấy Lâm Mỹ Hân muốn ngồi bật dậy, anh cẩn thận đỡ lấy phần lưng mềm mại của cô. Trong đầu lúc này mới có chút ấn tượng với ba từ cơm xá xíu. Ê thôi chết rồi, khi nãy về anh quên mất rồi. Thôi để anh thay đồ rồi chạy ra mua cho em. Anh có chút hoảng, muốn lập tức đứng lên. Không cần đâu, lỡ quên rồi thì thôi, anh nấu cơm cho em là được mà. Cô bổ nhào vào lòng của anh, ngồi đè lên cục thịt của Tống Hải Thành. Em muốn ăn cơm mà rồi lại đến khiêu khích cậu em của anh. Có chắc là em muốn ăn cơm hay là ăn anh đấy? Tống Hải Thành đưa tay lên xoa nắn. Cả hai có được không? Lâm Mỹ Hân xoay người lại giáp mặt với anh, nói xong liền đưa môi cắn lấy môi anh, cố gắng len lỏi vào tìm kiếm lưỡi của anh. Được, những điều em muốn đều được cả. Cơm nước xong xuôi, cô vẫn giữ nguyên chiếc áo tắm, còn anh giờ đã thêm được một chiếc quần còn con. Cả hai cùng nhau ra salon xem truyền hình. Cô mở một bộ phim truyền hình ăn khách nhất. Chẳng biết do may rủi như thế nào, phim vừa bật lên đã là cảnh hôn và lăn giường của hai nhân vật chính. Thế là anh lại bắt chước trong phim. Hai anh chị lại tiếp tục vật lộn nhau ở trên salon. Đói thì lại ra nấu cơm, ăn rồi lại tiếp tục dùng sức cho tiêu cơm. Sức mạnh tình yêu thật mãnh liệt. Cả hai cũng lại lăn trên giường đến sáng hôm sau. Hôm nay là cuối tuần nên anh cũng chẳng cần rời giường sớm. Ba mẹ Lâm cũng đến chập tối mới về đến nhà. Cửa nhà vẫn khóa chặt, không ai có thể vào dù là có chìa khóa. Tống Hải Thành vẫn nằm ôm lấy cô ngủ. Nhìn người con gái anh yêu lăn giường cùng anh mệt rã rời, nhưng vẫn thật hạnh phúc. Nhìn anh mỉm cười, ôm lấy anh ngủ an yên bên cạnh. Anh không biết có nên kể cho cô nghe chuyện kiếp trước hay không. Dù biết có thể cô nhớ tất cả ở kiếp thứ hai, gặp phải Đào Lãnh kẻ Sở Khanh, nhưng tính ra vẫn còn may mắn hơn là chuyện gặp chuyện kinh hoàng trước khi chết của cô ở kiếp đầu tiên. Trước mắt cứ để như thế này, chỉ mong cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc như thế này mãi. Cả hai cùng ngủ đến trưa, Anh dậy nấu cơm cho cô. Ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị trước khi ba mẹ về. Phải nói bày thì dễ, sao đến khi dọn lại mệt như vậy cơ chứ? Lâm Ý Hân nhận trách nhiệm dọn phòng khách cùng phòng ba mẹ. Mồ hôi cô ròng rã, bắt đầu phàn nàn. Em mệt thì cứ để đấy đi, ngồi nghỉ ngơi đi xíu, tí anh dọn cho. Để anh cọ xong cái toilet này đã. Tống Ngoại Thành dọn dẹp trong nhà tắm, nhà bếp, cả phòng ngủ nữa. Phạm vi đương nhiên là rộng hơn cô. Tần suất hoạt động hôm qua của cả hai trong phòng khách cũng chỉ có hai lượt nên không bẩn lắm. Nghĩ cũng sợ, hôm qua anh và cô máu chiến như cắn phải thuốc. Phòng khách 2 hiệp, phòng bếp 3 hiệp, nhà tắm cũng phải 2 hay 3 hiệp gì đó. Cuối cùng là phòng ngủ của hai vợ chồng thì số lần khỏi phải nói, chẳng cần đếm đâu, vì có cũng không đếm được, quá nhiều rồi. Anh dọn nhiều như vậy, em chỉ có phòng khách cùng với phòng ba mẹ, chẳng lẽ em lại để cho anh làm mệt chết hay sao? Dù mệt nhưng cô cũng không muốn đẩy hết chuyện cho Tống Hải Thành. Vậy Hân Hân em nằm nghỉ một tí đi, chút nữa lại làm. Tống Hải Thành khuyên cô nghỉ ngơi một chút. Ok Honey à, em nằm một chút đây, một chút anh gọi em dậy dọn tiếp nha. Lâm Ý Hân bỏ tất cả mọi thứ trên tay, nào là khăn lau, bình xịt, chổi xuống đất, thả người nằm trên ghế salon, đôi mắt như nhắm lại. Chỉ một phút sau, Lâm Ý Hân đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dọn sạch nhà vệ sinh cũng đã là 15 phút sau. Tống Hải Thành bước ra phòng khách, liền thấy cô nằm chiếm trệ trên ghế salon ngủ ngon lành. Anh nhìn cô chỉ biết mỉm cười. Vào phòng anh lấy cho cô chiếc chăn mỏng, đắp lên người cô, khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Phòng ba mẹ cô đã dọn xong, giờ còn lại phòng khách. Phần anh thì cũng đã dọn xong nhà bếp với cả nhà vệ sinh, nên anh cứ để mặc cho cô được ngủ thêm. Loay hoay một lúc cũng gần 5 giờ chiều, phòng khách cùng phòng ngủ hai vợ chồng cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có một chút bụi bẩn. Lúc này anh mới gọi Lâm Ý Hân dậy, cùng anh ra siêu thị chọn đồ ăn chiều. Hân Hân, em muốn ăn gì? Tống Hải Thành vừa đẩy xe đẩy siêu thị vừa hỏi. Em muốn ăn canh cá, sườn kho và cả bánh bông lan trứng muối nữa. Lâm Ý Hân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Được, vậy ta đi chọn sườn nào. Một tay anh nắm tay cô kéo đi, một tay đẩy xe đẩy tiến về khu bán thịt. Tôi lấy 2 cân thịt sườn. Cần tôi con cá này. Lấy cho tôi những loại rau này, cái này nữa. Tống Hải Thành kéo cô đi hết sạp này đến sạp khác trong siêu thị. Còn bánh một lát nữa anh làm cho em ăn nhé. Tống Hải Thành lại quay sang nhìn cô nói. Ghé kia mua về ăn cho tiện, anh bận rộn cả ngày rồi, không thì không cần ăn nữa. Chỉ thoáng chốc em nghĩ đến nó thôi, chứ không phải là thèm cho lắm. Lâm Ý Hân nhìn anh chậm rãi nói. Anh làm được mà, anh muốn làm cho em ăn. Vợ của anh chỉ cần thích là luôn được ưu tiên. Tống Hải Thành nhìn cô khẳng định. Anh thật là đáng yêu, yêu anh chết mất. Lâm Ý Hân tiến sát vào lòng của anh, nắm hai tay thành quả đấm, vờ đấm yêu vào ngực Tống Hải Thành. Loay hoay trong siêu thị gần nửa giờ đồng hồ, cả hai đã chọn đủ đồ chuẩn bị xếp hàng thanh toán. Lúc này đầu Tống Hải Thành lại đau như búa bổ, mọi cảnh vật trước mắt lại tối đen, tay chân anh như muốn nhũn ra không chút sức lực, cả người anh tựa người lên chiếc xe đẩy siêu thị. Anh mệt à? Lâm Ý Hân thấy anh tựa người lên xe đẩy liền quan tâm hỏi. Một chút thôi, không sao đâu, em đừng lo quá. Tống Hải Thành cố nặn ra một nụ cười, xoa đầu nhìn cô, chỉ mong cái cảm giác bất lực này mau chóng qua đi. May mắn cảm giác đó chỉ đến trong vòng 2 phút. Anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, nắm tay cô đến cầy thanh toán. Trong đầu anh thầm nghĩ, đến ngày hôm qua anh cũng gặp phải triệu chứng này. Có chăng anh gặp chuyện gì phải không? Sau một lúc, đồ ăn đã được thanh toán xong, anh và cô cùng nắm tay nhau đi ra khỏi siêu thị. Em đứng ở đây chờ anh đi, anh vào hầm lấy xe, trong đó tối với lạnh lắm. Anh ra ngoài ngay ấy mà. Em ăn một chút bánh đi, xíu về còn nấu cơm nữa, cho nên lót dạ trước đi nè. Tống Hải Thành cầm tất cả túi lớn túi nhỏ đi về hầm xe, chỉ để lại cho Lâm Ý Hân một túi bánh ngọt ăn lót dạ. Lâm Ý Hân gật đầu, tay cầm lấy túi bánh thuận lợi xé ra bóc vài miếng đưa vào miệng nhai. Tống Hải Thành vào hầm xe hơn 5 phút vẫn chưa ra. Cô ở đây đã ăn gần hết túi bánh, mắt cô cứ lảo đảo nhìn về phía cửa ra của hầm xe. Cô em, sao lại đứng ở đây một mình vậy? Chờ mẹ à? Một giọng nam thanh niên vang lên từ phía sau cô. Một tên sang bên cạnh cô đưa tay vào túi bánh, tự ý bóc bánh trên tay cô ăn. Cách anh làm cái gì đây? Đây là bánh của tôi mà. Lâm Ý Hân lườm mắt quát vào những tên lạ mặt. Bỗng tầm mắt cô bắt đầu sợ sệt. Hai tên này đã từng xuất hiện trong giấc mơ kinh khủng kia. Hai tên này cùng với Đào Lãnh lần lượt cưỡng bức cô, sau đó lại bóp cổ cô đến chết. Lâm Ý Hân cố gắng tránh hai tên đó ra, nhưng hai tên đó lại càng tiến sát theo cô. Lâm Ý Hân run rẩy ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, miệng hét to. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Các người đi đi, tôi báo cảnh sát đó. Những người xung quanh bắt đầu bu lại, nhìn về phía Lâm Ý Hân cùng hai tên đàn ông kia. Bị chú ý, hai tên đó mới quay đầu tức tối rời đi. Này cô gái, cô có bị sao không? Một người phụ nữ trung niên tiến đến nhẹ vỗ vai an ủi cô. Cảm ơn ạ, cháu chỉ có chút hoảng sợ. Cô vẫn run rẩy đáp. Bọn nó làm gì con sao? Có cần báo cảnh sát không? Người phụ nữ kia lại nói. Bọn họ chạm vào người cháu. Chắc không cần báo cảnh sát đâu ạ. Giọng cô vẫn cứ lắp bắp. Lúc này anh mới lái xe từ trong hầm ra. Anh chậm trễ như vậy là vì khi xuống dưới hầm cơn đau đầu lại hành hạ anh. Tống Hoài Thành ngồi trên chiếc bục nhỏ dùng để phân làn xe hơi. Phải một lúc trấn tĩnh anh mới có thể đi đến được xe của mình. Treo tất cả túi lớn túi nhỏ lên chiếc xe máy của mình, rồi mới leo lên xe chạy ra khỏi hầm. Trong đầu thầm nghĩ ngày mai phải đi khám xem sao. Xe vừa ra khỏi hầm, nhìn thấy vị trí Lâm Ý Hân đứng lúc nãy lại bu đông 5-6 người, có cả nam lẫn nữ. Trong lòng anh như nóng như lửa, chạy xe đến đó, gác trống xe máy bước xuống xe, nhanh chân chen vào đám người đứng trước tầm mắt cô. Anh nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra tình hình của cô. Hân Hân, em có làm sao không? Con bé chắc là do hoảng sợ quá độ. Cậu là người quen với con bé sao? Vậy mau mau đưa con bé về nhà đi, trời lạnh rồi. Người phụ nữ lúc nãy đang vỗ vỗ xoa lưng an ủi cô lên tiếng. Vâng, cháu cảm ơn tất cả mọi người. Tống Ngoại Thành gật đầu cảm ơn mọi người, lại ngồi xuống đối diện tầm mắt cô, tiếp tục nhìn người con gái của anh. Mọi người thấy có người thân của cô đến rồi nên cũng nhanh chóng tản ra. Lâm Ý Hân nghe được âm thanh quen thuộc của anh, nhanh chóng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh. Cô lao vào ôm lấy anh như đứa con nít lạc đường mới tìm lại gặp mẹ. Cô bây giờ mới khóc nức lên. Em gặp hai tên đàn ông đó. Hai trong ba tên trong đó là trong cơn ác mộng lần trước mà em kể cho anh nghe đó. Bọn hắn còn sờ lên người của em. Cảm giác rất ghê tởm, như là từng cây kim đâm sâu vào da thịt của em. Rất khủng khiếp. Sau khi từ bệnh viện trở ra, Tống Hoài Thành đi lang thang khắp những con đường, phải đến tối muộn mới về đến nhà. Sao hôm nay anh về muộn vậy? Em chờ anh lâu lắm rồi đấy. Lâm Ý Hân vừa thấy anh mở cửa bước vào, liền nhanh chân chạy đến bên anh, hôn lên má của anh rồi nói. Công việc có chút khó giải quyết. Anh mệt mỏi nói với cô. Hôm nay anh hơi lạ. Mệt lắm à? Em pha nước cho anh tắm nhé. Nấu mì cho anh ăn nha. Cô giúp anh cởi chiếc áo khoác ngoài, cầm giúp anh chiếc cặp sách ân cần nói. Không cần đâu, anh phải làm việc. Em cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào cần anh sẽ tự làm. Tống Hải Thành nới lỏng chiếc cà vạt ra, mệt mỏi xoay người vào nhà vệ sinh. Thấy anh hướng về nhà vệ sinh, Lâm Ý Hân vội vội vàng vàng chạy vào phòng cất chiếc cặp cùng áo khoác ngoài của anh, nhanh chóng chọn cho anh một bộ quần áo mặc cùng với chiếc khăn tắm, lại nhanh chân chạy đến trước cửa phòng vệ sinh cẩn thận gõ cửa. Bên trong phòng vệ sinh, anh nhìn toàn cảnh bên trong, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn những hình ảnh vui vẻ của cả hai. Tống Hoài Thành đã cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình, thân trần trụi đứng trước gương nhà tắm. Nhìn lấy khuôn mặt mình trong gương, anh mở vòi nước, dùng tay hất mạnh từng đợt nước lên mặt. Khuôn mặt anh hiện đã ướt đẫm, những dòng nước chảy vội trên khuôn mặt của anh. Hai con mắt đã đỏ ngầu, có những giọt nước không biết là nước hay là nước mắt cũng từ đôi mắt đỏ ngầu của anh chảy xuống. Nghe tiếng gõ cửa, Tống Hải Thành lấy lại cảm xúc bình thường, lấy chiếc khăn tắm quấn quanh eo rồi nhanh chóng mở cửa ra. Quần áo của anh đây, nhớ pha nước nóng vào mà tắm, không là bị bệnh đấy. Nói rồi tay cô như cố ý chạm vào đầu ngực của anh, cô cười rồi mới quay người rời đi. Ừ, anh biết rồi. Tống Hải Thành gật đầu, nhìn bóng lưng cô vui vẻ rời đi, lòng anh đau như cắt. Cuối cùng rồi anh cũng đóng cửa nhà vệ sinh bước vào trong. Tống Hải Thành cởi chiếc khăn tắm duy nhất trên người ra, đứng dưới vòi hoa sen, nước lạnh phà xuống người anh. Một lúc sau, anh tắt đi vòi hoa sen, xoay người mở tràn đầy nước trong bồn tắm. Tay Tống Hải Thành nắm thành quyền, dùng hết lực đấm mạnh vào mặt nước đang cố tràn ra của bồn tắm. Tiếng vòi nước chảy, tiếng nước tràn ra sàn, những âm thanh lớn đó thuận lợi che đi âm thanh đấm vào nước của anh. Anh còn được xả ra những cảm xúc trong người mình. Tống Hải Thành ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào bồn tắm, nước mắt anh đã rơi thành hàng từ lúc nào. Phải gần 30 phút sau, Tống Hải Thành mới ra khỏi nhà vệ sinh. Anh vào phòng ngủ của hai vợ chồng, nhìn thấy thân ảnh người con gái anh yêu thương đang an yên ngồi trên giường mà đọc sách. Tống Hải Thành lúc này cảm xúc đã hoàn toàn bình ổn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh đi cẩn thận về phía cô, đứng từ phía sau cô, hai tay choàng qua vai, nghiêng đầu hôn lên má của cô. Em yêu, ngủ sớm đi. Anh bận làm đồ án, rồi một chút anh ngủ sau nha. Lâm Ý Hân xoay đầu sang bên anh, môi chạm môi, cả hai chìm vào nụ hôn sâu. Anh đừng có thức khuya quá đấy. Phải một lúc sau thì cả hai mới chậm rãi buông nhau ra. Môi cả hai vẫn còn luyến tiếc chẳng muốn rời. Lâm Ý Hân phải cố gắng kiềm chế lắm mới thành công dứt khỏi nụ hôn với anh. Ừ, anh biết rồi. Nói rồi anh cũng xoay người rời đi. Ra khỏi phòng, anh cầm chiếc laptop tiến đến bàn ở phòng khách, ngồi trên ghế, đặt chiếc laptop lên bàn. Tống Hải Thành chậm rãi đánh máy văn bản thôi việc, rồi gửi cho bên phía tập đoàn anh đang làm việc. Thoát cái đã qua hơn một tháng, hôm nay là ngày anh chính thức thôi việc, bàn giao tất cả mọi hồ sơ công việc cho người khác. Anh gom tất cả mọi vật dụng của riêng mình, bỏ hết thảy vào trong một chiếc thùng rồi rời khỏi tập đoàn. Anh Thành, thôi việc rồi thì anh tính làm gì? Một đồng nghiệp anh chạy đến gần anh nói. Chưa biết, trước mắt là dẫn vợ đi du lịch một thời gian, sau này thì tính tiếp. Tống Hải Thành cười. Anh sao phải nghỉ việc? Có chuyện gì à? Một cô đồng nghiệp nữ khác cũng đến hỏi thăm. Chán việc rồi nên nghỉ. Thôi chào mọi người, tôi về đây. Có dịp sẽ gặp lại. Nói rồi Tống Hải Thành cũng quay lưng rời đi. Anh ôm chiếc thùng về nhà. Giờ là buổi trưa nên cũng chẳng có ai ở nhà. Ba mẹ Lâm vẫn đang đi làm. Hân Hân của anh cũng đã mở được một phòng trưng bày nhỏ của riêng mình. Cô cùng hai người bạn của mình thành lập một thương hiệu riêng cũng gần được một năm. Tuy nhỏ nhưng việc kinh doanh cũng đã được đi vào lề lối, đã có sinh lợi nhuận được vài tháng nay rồi. Tống Hải Thành tìm một góc trong nhà kho cất chiếc thùng đi. Anh dọn dẹp nhà cửa, đi chợ để buổi tối nấu cơm cho cả nhà. Trước đó một tuần anh đã bàn với cô về chuyến đi du lịch coi như hưởng tuần trăng mật. Anh muốn cô được trải qua tất cả những hạnh phúc mà mọi cô gái đều mong ước có được trong thời thanh xuân. Chuyến du lịch này anh đã sắp xếp hoàn tất, nào là lên núi cắm trại, lặn xuống biển khám phá những dạng san hô, cùng cô theo hội từ thiện phát quà cho các bạn nhỏ khó khăn. Theo dự định của anh, chuyến du lịch này sẽ kéo dài một tháng. Sau chuyến đi này mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ mới nghĩ phải mãi mãi rời xa Hân Hân yêu dấu của mình, lòng anh đã quặn thắt như ai đó đang mạnh tay bóp chặt trái tim mình. Mọi chuyện trong nhà đã được anh làm hết gọn gàng, trời vẫn còn khá sớm. Anh lôi chiếc laptop ra, bắt đầu soạn ra một phần văn bản, cùng một phong thư dài đặt riêng vào một phần thư mục đặc biệt có khóa mật khẩu mà anh mới tạo. Trời đã chuyển sang chiều tối, ba mẹ Lâm về đến nhà, thấy trong nhà đã được mở đèn. Hai ông bà mở cửa bước vào, nhìn thấy chàng con rể yêu quý đang trong bếp nấu đồ ăn. Ê, Thành Thành, hôm nay con về sớm thế, còn đi chợ nấu cả cơm nữa. Mẹ Lâm lên tiếng trước. Dạ, từ hôm nay con đã được nghỉ phép rồi ạ. Dự là ngày mốt bọn con sẽ tiến hành kế hoạch hưởng tuần trăng mật muộn ạ. Tống Hải Thành nở nụ cười hiền lành nhìn hai người. Thế cũng tốt, chuyện hưởng tuần trăng mật này trì hoãn cũng đã lâu lắm rồi. Cố mà bù đắp cho con bé. Tuy không thấy nó nói gì chuyện này, nhưng con gái mà, ai mà không thích được đi du lịch đây đó cùng với người mình yêu. Với cả biết đâu sau này lại không thể có được không gian của hai người, sau chuyến đi này lại về ba người chẳng hạn. Dạ. Miệng Tống Hải Thành nở nụ cười, nhưng lòng lại đau thắt. Ba mẹ vừa về đến. Mọi người vào nhà rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi ạ. Con nấu sắp xong hết cả rồi. Tống Hải Thành vừa nói, tay vừa bắt đầu tháo tạp dề, xoay người quay lại bồn rửa mà rửa tay. Được được, chúng ta đi rửa tay rồi quay vào ăn cơm. Ba mẹ Lâm cười. Thành Thành à, chuyện hôn lễ ba mẹ đã đi xem ngày rồi. 3 tháng tới vẫn chưa có ngày hợp, chắc phải đợi đến cuối năm rồi. Mẹ Lâm vừa ngồi vào bàn ăn nói. Dạ. Nghe lời mẹ Lâm nói, lòng anh có chút chột dạ. Anh rất muốn cho cô có được một hôn lễ thật đẹp, lưu lại cho Hân Hân của anh thật nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng phải làm sao, dù anh rất muốn cho cô một hôn lễ, nhưng nếu sau này khi anh không còn nữa, Hân Hân của anh phải làm sao? Thật ra chưa có ngày đối với cô vẫn còn khá tốt. Bữa cơm nhanh chóng cũng kết thúc, cả nhà quây quần trên salon xem tivi một chút, rồi từng người theo thứ tự rồi đi tắm. Em đã bảo nghỉ phép chưa? Ngày mốt chúng ta đi du lịch rồi. Tống Hải Thành đặt tay lên mu bàn tay của cô mà hỏi. Em báo rồi. Mình nghỉ đến 1 tháng, công việc cũng phải bàn giao một chút. Lâm Ý Hân nhìn anh. Ừ, anh biết rồi. Anh chỉ còn có chút thời gian này thôi đấy. Anh có chút lo lắng. Anh biết anh không có nhiều thời gian. Thấy sự lo lắng của anh, Lâm Ý Hân lại nghĩ anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này hơn 1 tháng nay rồi. Lâm Ý Hân không hề biết anh đã thôi việc ở tập đoàn. Nghĩ anh lo lắng như vậy, chắc có lẽ do lần này anh dùng hết phép năm của mình trong tập đoàn rồi. Anh không muốn phí phạm 1 tháng này. Ngày mai em sẽ sắp xếp xong mà, yên tâm nha. Giọng cô cười ôn nhu, cô muốn trấn tĩnh anh một chút. Thành phố Giang Lương là nơi có thể nói xinh đẹp phồn hoa nhất trong nước. Nơi đây hội tụ đầy đủ cả núi và biển, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là thành phố du lịch. Tống Hải Thành tay kéo 2 chiếc vali, tay còn lại vẫn nắm lấy tay cô. Cả hai đang đi trên hành lang khách sạn 3 sao của thành phố Giang Lương. Lâm Ý Hân cầm chiếc thẻ phòng phẩy phẩy trên tay. Cô vui vẻ nhìn khắp mọi nơi. Phòng của anh và cô ở tận tầng 12. Một bên là các phòng cùng dãy, bên còn lại được thiết kế tường kính. Từ bên này, với độ cao này, có thể nhìn thấy toàn cảnh núi biển của thành phố Giang Lương này. Đẹp quá. Lâm Ý Hân vui vẻ nhìn toàn cảnh mà thốt lên. Ừ, thích không? Giọng anh có chút cưng chiều. Thích lắm. Chưa bao giờ em được thấy cảnh đẹp như thế này. Lâm Ý Hân mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Đợi cô ngắm cảnh một chút, cả hai đi tiếp. Lần này quẹo sang khúc cua, Lâm Ý Hân một lần nữa nán lại tiếp tục ngắm cảnh. Thật ra kiếp trước cô cũng đi đây đi đó rất nhiều, nhưng chỉ là khi cô đi ký kết hợp đồng đi công tác. Chưa một lần cô được thả lỏng, thảnh thơi đi chơi ngắm cảnh, đến nơi là làm việc. Làm việc xong rồi cũng thu xếp chuẩn bị trả phòng ra về, chẳng có chút thời gian rảnh. Chợt con ngươi anh như tối sầm lại, đầu đau như búa bổ. Tống Hải Thành tựa người vào tường, mắt nhắm lại vờ như đang hưởng thụ từng đợt gió mát luồn từ khe cửa sổ đối diện nơi anh đứng. Nhưng nào ai biết anh đang phải chịu đựng cơn đau như thế nào bên trong. Lâm Ý Hân mãi ngắm cảnh, thi thoảng ngoái đầu nhìn anh, thấy anh yên ổn đứng nơi đó, lo anh mệt mỏi nên cũng muốn về phòng nhanh hơn một chút. Phía trước là phòng của chúng ta rồi, ta về phòng thôi. Giọng Lâm Ý Hân ôn nhu nhìn anh đầy thâm tình. Ừ. Cơn đau của anh dần được dịu xuống. Anh mở mắt ra nhìn lấy cô yêu thương cười gật đầu. Anh kéo 2 chiếc vali tiến tới nắm lấy tay cô, cả hai cùng hướng về phòng. Cạch. Cửa phòng 1205 được mở ra. Tống Hải Thành ngăn không cho cô vào trước mở đèn. Anh chen chân vào trước, xoay người lấy tay che lấy đôi mắt cô lại, cẩn thận dìu dắt cô tiến vào bên trong. Anh chậm rãi mở tay ra để cô có thể thấy được toàn cảnh bên trong phòng mà anh đã cho người chuẩn bị trước. Hoa, wow, đẹp quá. Tất cả là anh làm cho em sao? Đôi mắt cô như sáng lên, miệng há to. Cô đưa tay lên che miệng như bản năng. Sau vài giây cô nhảy cựng lên ôm lấy cổ anh mà thốt lên. Khắp trần nhà đều được bong bóng màu hồng bao phủ. Dưới sàn được trải thảm lông êm ái. Một chú gấu bông to cao bằng một thân người trưởng thành đang ngồi ôm một bó hoa hồng đỏ được bao bọc giấy đen to tướng, chiếm trệ trên chiếc giường ngủ trải đầy cánh hoa hồng. Nến thơm được thắp ở nhiều góc phòng, mùi hương vô cùng dễ chịu. Có một ít mùi hoa oải hương, một ít mùi hương bạc hà mà cô cực kỳ yêu thích. Từ một góc giường, có một sợi dây vải kéo ngang sang gần chỗ cô đang đứng từ lúc nào. Đến bây giờ cô mới để ý thấy trên sợi dây đó được kẹp những tấm ảnh kỷ niệm của cả hai. Em thích không? Tống Hải Thành ôm lấy cô, hôn lên cổ cô, ôn nhu nói. Thích, em rất thích. Cảm ơn anh yêu nhiều lắm. Lâm Ý Hân xúc động lại xoay người ôm lấy thân hình anh. Lâm Ý Hân nhướng người hôn lên môi của anh, tay cẩn thận cởi từng thứ vướng víu trên người anh ra, vứt tất cả xuống đất. Trên người cô từ lúc nào dần cũng chẳng còn một mảnh che thân. Hai cơ thể quấn lấy nhau không một kẽ hở. Chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng đã bị hai cơ thể trần trụi làm nhăn nhún một mảng. Cánh hoa rơi ra đầy đất, chú gấu bông cùng bó hoa cũng trở thành vật cản, nhanh chóng cũng bị đá văng ra, nằm lăn lộn sấp mặt xuống dưới đất. Đang lúc cả hai cao trào, cơn hương phấn đã đạt đến đỉnh điểm, thiếu điều chỉ chờ anh lắp súng vào, rồi liên tục vào chiếc hang động. Tống Hải Thành nằm đè trên thân cô, đôi mắt khát tình nhìn cô đầy dục vọng. Anh thực sự rất muốn nuốt lấy cô, hoặc giả dán cô dính chặt bên mình không bao giờ buông. Đôi mắt Lâm Ý Hân nhìn anh cũng vô cùng mãnh liệt, môi cô mấp máy như muốn nói lên điều gì đó, nhưng rồi chỉ thốt lên được hai chữ Thành Thành, đầy mị hoặc. Môi anh mãnh liệt hạ xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, cẩn thận nhu hòa quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô. Cả hai như trao đổi nước bọt cho nhau, anh chuyển sang cô chuyển sang anh, miệng cả hai chứa đầy vị ngọt. Bất chợt cơn đau đầu của anh lại kéo đến, mọi hành động đang diễn ra của anh đều khựng lại. Môi anh đột ngột rời xa môi cô, cánh tay đang mơn trớn sắp luồn vào trong chiếc váy màu xanh lam của Lâm Mỹ Hân cũng im bặt. Chỉ một giây sau, tay ôn nhu vừa rồi bất chợt rút lui hẳn. Tống Hải Thành ngồi hẳn dậy, hai tay ôm lấy chiếc đầu đau nhức khủng khiếp của mình, liên tục vỗ vỗ mạnh lên hai bên thái dương. Mặt mày anh cau cau lại, nhăn nhó vô cùng đau khổ. Thành Thành, Thành Thành, anh làm sao vậy? Lâm Mỹ Hân thấy anh vô cùng khó chịu, lo lắng hỏi. Anh không sao. Sau một lúc im lặng, cơn đau không còn hành hạ anh nữa, Tống Hải Thành mới lên tiếng. Nhìn lại hành động và cảm xúc vừa rồi của mình, anh thầm trách tại sao anh lại có thể làm như thế. Cô chỉ mới mị hoặc anh một chút mà anh đã không kiềm chế được. Chẳng may ngày nào đó cô có thai, anh làm sao có đủ quyết tâm rời đi. Hoặc giả anh đi rồi, một mình cô nuôi con cực khổ biết nhường nào. Tống Hải Thành ngồi bật dậy, nhặt quần áo từ dưới đất lên mặc vào. Đôi mắt Lâm Ý Hân luôn dõi theo từng hành động của anh. Sau khi quần áo chỉnh trang, anh mở một chiếc vali, lấy trong đó một chiếc áo thun màu hồng, chiếc quần jean ngắn cùng một bộ đồ lót tiến về chỗ cô. Anh xin lỗi, anh hơi mệt, hôm khác nhé. Anh cố cười nói với cô. Nói xong anh giúp cô bận lại quần áo, không quên cúi người hôn xuống môi cô một nụ hôn nhẹ. Anh thật không dám bạo gan mãnh liệt với cô nữa. Anh sợ, anh rất sợ. Chúng ta đi ăn trước, chiều chúng ta ra tắm biển, rồi nghỉ ngơi ở đây một đêm cho lại sức. Ngày mai chúng ta lên núi Phang cắm trại. Tống Hải Thành kéo tay cô, cô ngã ngồi lên đùi anh nói. Tuy có chút hụt hẫng, nhưng lo lắng cho sức khỏe của anh nên cô cũng đành cười mà cho qua. Buổi trưa hôm sau, cả hai đã đặt chân lên ngọn núi Phang theo kế hoạch. Tống Hải Thành chịu trách nhiệm căng và dựng lều, còn Lâm Ý Hân ở một bên chịu trách nhiệm chuẩn bị củi để nhóm lửa. Phải hơn 30 phút, cuối cùng Tống Hải Thành cũng dựng hoàn tất chiếc lều. Anh sắp xếp mọi vật dụng vào lều, cả hai cùng vào trong lều nằm hưởng thụ cái không khí trong lành đầy mới lạ. Sáng mai em muốn ngắm cả mặt trời mọc nữa, như thế mới đủ bộ nha. Cả hai cùng ngồi ngắm mặt trời lặn. Đột nhiên cô nói với anh. Được, anh cũng chẳng phản đối. Trời bắt đầu sụp tối, anh ôm lấy một ít củi cô nhặt lúc trưa đến gần trước cửa lều, dùng xẻng xúc đất đào một cái hố nhỏ, chọn hai cành cây có dáng chữ Y ghim làm giá, xong lại tiếp tục dùng xẻng đào vòng tròn nhỏ quanh hố, rồi mới bắt đầu chất củi khô nhóm lửa. Sao phải đào như vậy? Lâm Ý Hân ngạc nhiên nhìn anh nói. Cho cháy được lâu, thêm cả an toàn phòng chống cháy lan. Nếu sau này em vào những nơi như thế này thì phải nhớ kỹ nhá. Tống Hải Thành thản nhiên nói. Ồ, Lâm Ý Hân gật gù nhưng cũng không để tâm lắm. Vì dù sao, sau này cũng sẽ luôn có anh ở bên cạnh cô mà. Sau khi nhóm bếp xong, anh cùng cô hai người vui vẻ cùng nhau nướng thịt, uống một chút bia. Khi cô và anh cũng ngà ngà say thì trời cũng đã bắt đầu dần khuya. Sợ sương đêm lạnh dễ bị bệnh nên anh đưa cô vào trong lều, cẩn thận đóng kín cửa, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Thanh Thanh, dậy cùng xem Bình Minh với em đi. Lâm Ý Hân đêm qua trong lúc nướng thịt, cô đã cố ý hẹn giờ để được ngắm bình minh trên núi với anh. Ừ, anh dậy rồi. Tống Ngoại Thành dù vẫn còn đang rất muốn ngủ thêm, nhưng nghĩ đến chuyện sắp tới, anh muốn cho cô thật nhiều kỷ niệm đẹp, sau này chắc gì còn được thực hiện cùng cô nữa. Nói rồi Tống Ngoại Thành cũng ngồi dậy, lồm cồm mở màn che cửa lều, cùng cô ngồi ngắm mặt trời mọc. Trời vẫn có chút tối, từng tia nắng đỏ nho nhỏ dần xuất hiện. Giữa nơi núi non trùng điệp, xa xa có thể nhìn thấy được biển, một điểm tròn màu đỏ lớn đã trồi lên. Thật là đẹp. Cô phấn khích ôm lấy cánh tay của anh mà kích động. Có em ở đây mới thật là hoàn mỹ. Giọng anh đủ nhỏ cho hai người nghe thấy. Giọng nói của anh ôn nhu khiến tim cô như muốn chỉ đập phỉ anh. Anh thật là biết tha thính nha. Cái miệng sao lại ngọt như vậy? Nói rồi cô đưa môi mình chiếm lấy môi anh. Hai chiếc lưỡi xoắn lấy nhau, đôi tay chẳng biết của ai nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo của cả hai. Anh nằm đè trên thân cô, với tay kéo trước màn cửa lều lại, hai cơ thể trần như nhộng lại áp chặt lấy nhau quấn quýt mãi không dứt. Sau 2 tuần ở thành phố Giang Lương, anh và cô đi đến thành phố D tham gia vào nhóm thiện nguyện, đi làm từ thiện ở nhiều nơi. Hôm nay chúng ta đến khu ổ chuột của thành phố D này, ở nơi đó có chút phức tạp. Các bạn nam nhớ hỗ trợ cho các bạn nữ một chút. Một anh lớn trong nhóm nói. Hay là em nghỉ ở lại một hôm đi. Nơi này nguy hiểm quá, anh không an tâm. Tống Hoài Thành lo lắng nói với cô. Cũng được, hôm nay cũng không nhiều lắm. Các bạn nữ nếu như lo sợ thì có thể ở lại. Ngày mai các bạn lại đến, không sao cả. Anh lớn đó lại nói tiếp. Lâm Mỹ Hân rất muốn đi. Cô từng nghe nói trong khu ổ chuột thành phố D này có một phong tục rất lạ. Trang phục họ mặc chẳng nơi nào có. Máu thiết kế thời trang đang chảy trong người cô, nên cô không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Em muốn đi. Lâm Ý Hân lên tiếng nói. Nhưng lại có rất nhiều nguy hiểm. Tống Hải Thành cố khuyên can cô. Cậu tên Thành đúng không? Cậu nói đúng đấy. Nơi đó nằm trong khu vực hẻo lánh, hầu hết dân ở trong đó đều là những dân tộc trên núi. Do vụ sạt lở đất 2 năm trước phá hư toàn bộ nhà cửa ruộng vườn của họ, thấy không thể cải lại được nữa cho nên họ mới chuyển xuống đất liền để sống. Nghe bảo trên núi trước đó lại có phong tục cướp vợ, khi xuống đất liền này họ vẫn giữ phong tục đó, thực sự rất nguy hiểm. Anh lớn tên Chu Hà Tinh nói một tràng chỉ mong cô sự mà ở lại. Có anh Thành sẽ bảo vệ cho em mà. Lâm Ý Hân không một chút sợ hãi, vẫn muốn được đi. Vậy thì tùy cô, nhưng mà phải cẩn thận đấy. Chu Hà Tinh nói. Vâng, cô cười tươi đáp lại. Nhìn thấy cô được cho phép đi theo, lòng anh như có cái gì đó cứ thấp thỏm lo sợ. Tiếng còi báo tập trung vang lên, mọi người đứng ngay vào hàng của mình báo cáo sĩ số điểm danh. Lời đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chu Hà Tinh. Xét theo độ lâu năm gắn bó ở trung tâm thiện nguyện Thanh Bình này thì có lẽ tôi là người bám trụ lâu nhất ở đây. Mọi người đều gọi tôi là anh lớn hoặc là anh Hà Tinh. Do hôm nay có nhiều thành viên mới gia nhập, cho nên tôi muốn nhắc nhở mọi người một chút. Chuyến đi hôm nay ưu tiên nam đi. Không phải là tôi trọng nam khinh nữ gì đâu, mà là do tập tục ở nơi mà chúng ta đến hôm nay rất đáng sợ. Ngay cả luật pháp cũng không thể can thiệp được quá sâu. Cho nên tôi khuyên các bạn nữ nên ở lại, hôm khác đến khu vực an toàn rồi hãy đi. Đảm bảo được an toàn của mình thì mới mong giúp ích được cho xã hội. Vị anh lớn lúc nãy vừa nói chuyện với anh và cô cầm chiếc micro nói. Em muốn đi để xem trang phục dân tộc của họ đúng không? Em ở lại đi, anh đi thay cho. Anh sẽ cố gắng chụp lại tất cả những bộ trang phục cho em. Tống Hải Thành cố gắng thuyết phục cô ở lại. Được rồi, theo ý của anh vậy. Dù rất muốn đi, nhưng thấy anh lo lắng như vậy, Lâm Mỹ Hân đành chấp thuận ở lại. Tốt, tốt quá, cảm ơn em. Mặt anh vui mừng cứ như những anh chồng được vợ cho phép đi nhậu. Tống Hải Thành ôm lấy cô. Anh biết cô có chấp niệm với thời trang. Kiếp trước cô cũng từng đến một vùng địa phương đặc biệt hẻo lánh. Trong lúc tìm hiểu phong tục và thời trang nơi đó, cô bị 2 tên đàn ông trong thôn đánh ngất đi. May thay anh luôn đi theo sau cô đến cứu cô kịp thời. Sau đó anh dàn dựng cảnh cứ như cô bị một cành cây rơi trúng đầu ngất đi rồi được đưa đến bệnh viện. Nên cho đến bây giờ có lẽ cô cũng không biết. Cho nên bây giờ anh không muốn để cô gặp lại những chuyện như vậy, chỉ ít trước khi anh rời xa. Tống Hải Thành cũng mong sau này cô có thể tìm được một người quan tâm cô, lo lắng yêu thương cô như anh. Nghĩ đến đây, lòng anh lại như có một bàn tay dùng lực bóp chặt lấy trái tim của anh. Nó đau khiến hai hàng nước mắt anh rơi. Thành Thành, em nói em không đi rồi mà. Sao anh còn khóc thế? Người ta nhìn người ta cười cho mà xem. Lâm Mỹ Hân thấy anh như vậy, cứ nghĩ anh lo cho mình cho nên phát khóc. Cô vội vàng nói. À, anh không khóc, chỉ là bụi thôi. Nhưng anh còn muốn em hứa, sau này dù không có anh ở bên cạnh thì em cũng không được làm những việc nguy hiểm như thế này nữa, được không? Tống Hải Thành hắng giọng nói. Sao lại không có anh ở bên cạnh? Lúc nào em đi đâu anh cũng phải theo sát em chứ. Anh không sợ em cắm cho anh mấy cái sừng à? Giọng của Lâm Mỹ Hân vừa cười vừa trêu ghẹo anh. Em thôi, anh đến chỗ tập trung báo danh đây. Em về phòng cẩn thận, chiều tối anh sẽ đem thành quả hôm nay về cho em. Tống Hải Thành muốn nói em không được như vậy, nhưng rồi lại thôi, vì anh biết sau này không thể ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cô được nữa. Anh muốn Hân Hân của anh luôn được hạnh phúc. Anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Chuyến đi đã bắt đầu, Tống Hải Thành ngồi trên xe trung chuyển của đoàn mà lòng đầy tâm sự. Anh có một dự cảm không lành, không rõ chuyện gì sắp xảy ra. Chuyến xe buýt ngừng lại ở một bãi đất trống trong khu ổ chuột. Tất cả xuống xe vận chuyển hết tất thảy gần 300 phần quà. Trong chuyến đi này hiện tại có tổng 26 nam, không một bạn nữ nào có đủ can đảm đi theo. Mọi người sắp xếp từng phần quà, người thì treo băng rôn, người thì chuẩn bị ghế ngồi, mỗi người một việc, ai ai cũng muốn nhanh chóng xong việc trở về nhà sớm một chút. Sau hơn 30 phút chuẩn bị, tất cả đã hoàn tất. Chu Hà Tinh một lần nữa đếm sĩ số rồi phân công từng công việc cho mọi người. Tống Hải Thành được phân công ghi danh sách người đến nhận quà, chỉ việc ngồi một chỗ ghi chép. Một bạn nam khác đứng bên cạnh anh lại phải đi thông báo cho từng hộ gia đình đến điểm nhận quà. Ngày trước việc này được xem là việc tốt nhất, lại vui nhất vì được đi đây đi đó khám phá, lại thêm có thời gian thoải mái hơn nên ai ai cũng muốn giành lấy công việc này. Còn hiện giờ anh chàng được phân việc này thì mặt ủ rũ có chút sợ. Cùng một số bạn nam khác cũng được phân công, người thì phát quà, người thì chụp ảnh, người thì sắp xếp chỗ ngồi, người thì hướng dẫn đi theo từng bàn. Tuy là nói ở đây có phong tục bắt vợ, nhưng chưa chắc không còn phong tục gì đáng sợ hơn có thể nhằm vào những người ngoại lai đến như họ. Cho nên ai ai cũng muốn thả ở yên một chỗ cho an toàn. Chu Hà Tinh thấy được sự lo sợ trong mắt bạn nam vừa phân công. Anh cũng muốn thay đổi người nhưng chẳng ai dám nhận. Cuối cùng thân là anh lớn trong nhóm, Chu Hà Tinh sẽ thay anh bạn đang lo lắng sắp tiểu ra quần kia. Sau khi Chu Hà Tinh rời đi, gần 10 phút sau cũng đã có người dân đến nhận. Các bạn hướng dẫn từ người dân bản địa đến từng khu vực. Khó khăn nhất là khu vực Tống Hải Thành cùng hai bạn nam khác phụ trách. Tuy không phải là việc gì nặng nhọc, nhưng ở đây là những người dân tộc vùng núi xuống lại thành lập khu ổ chuột này, ít tiếp xúc với bên ngoài, cho nên họ vẫn giữ nguyên phong tục tập quán như khi ở trên núi hoang vu. Chưa từng được học qua trường lớp, một chữ bẻ đôi cũng không biết, cho nên khi Tống Hải Thành cùng hai bạn khác cùng lấy hồ sơ, ngoài tên và tuổi và một ít thông tin nhỏ nhặt thì hầu như không thể biết được gì nữa. Nhóm ba người Tống Hải Thành thực sự rất rối, vì nếu họ sai sót, nhiều người lợi dụng chuyện này cố ý làm giả thông tin nhận thêm quà thì những người sau sẽ không có đủ quà để chia. Trong lúc rối não, Tống Hải Thành thấy có một chiếc máy in mini của một bạn cùng nhóm. Sau một chút thời gian chỉnh sửa lại do không đủ phụ kiện, nhưng anh cũng đã cho ra một chiếc máy in mini, được coi là khá hiện đại, có thể in ảnh lấy liền chưa đến 30 giây. Wow, không thể tin được nha. Nhóm của chúng ta có một kỹ sư điện tử giỏi như thế này đấy. Anh bạn ngồi bên cạnh Tống Hải Thành trầm trồ. Tống Hải Thành nghĩ thầm trong lòng, tính ra hai kiếp trước anh vì cái chết của cô mà chế tạo được một sản phẩm công nghệ tiên tiến không ai có thể tin nổi. Sản phẩm đó ưu việt hơn chiếc máy in bây giờ, phải nói gấp mấy trăm ngàn lần. Tống Hải Thành chỉ nhìn anh bạn bên cạnh cười cười rồi tiếp tục công việc. Nhờ chiếc máy in mini được cải tạo lại của Tống Hải Thành, công việc của ba người nhàn hơn một chút. Phát hiện được vài người cố ý đi lãnh quà nhiều lần, mọi người chỉ vui vẻ nhỏ nhẹ nhắc nhở rồi mời họ trở về nhà. Trong lúc chụp ảnh lưu hồ sơ, anh tiện thể chụp thêm mỗi người vài tấm, từ phong cách trang phục đến chất liệu vải, họa tiết trên thân như thế nào của người dân ở đây, anh lưu lại để đem về cho Hân Hân của anh tham khảo thiết kế. Mọi việc được coi là khá suôn sẻ, quà đã phát cũng gần hết, số lượng người dân đến cũng thưa thớt hẳn. Giờ này mà trời cũng đã sắp lặn, trời có chút hơi tối. Thế mà anh lớn Chu Hà Tinh đi thông báo cho người dân đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Mọi người bắt đầu hơi lo lắng, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Ai cũng muốn đi tìm Chu Hà Tinh, nhưng lại chẳng có ai có đủ can đảm đi tìm một mình. Thu dọn tất cả mọi thứ xong xuôi, quét dọn khu vực sạch sẽ, nhưng vẫn chưa thấy Chu Hà Tinh trở về. Tống Hải Thành mới quyết định chia làm 3 nhóm. Một nhóm ở lại canh xe gồm 5 người, hai nhóm còn lại, mỗi nhóm 10 người chia làm hai hướng đi tìm. Anh còn nhắc đi nhắc lại với mọi người tuyệt đối không được đi ít hơn 3 người. Lần đầu tiên chúng ta gặp phải một buổi thiện nguyện bất ổn như thế này. Mong sao đừng có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Không thì chắc sau này tôi không dám đi nữa đâu. Một bạn tình nguyện viên lo sợ nói. Lâm Ý Hân nằm trong phòng khách sạn, mắt cứ nháy liên tục, cảm giác bồn chồn lo lắng. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho Tống Hải Thành mãi mà không có ai bắt máy. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên một lúc lại tắt. Sau khoảng 4-5 cuộc gọi gì đó, điện thoại đã chuyển sang chế độ không liên lạc được. Lâm Ý Hân ngồi bật dậy khỏi giường. Cô cứ gọi đến số điện thoại của anh, nhưng chỉ nhận lại lời thông báo không liên lạc được của tổng đài viên. Lâm Ý Hân lại chuyển sang một số điện thoại khác, lần này là gọi cho Chu Hà Tinh, vẫn giống như của Tống Hải Thành không liên lạc được. Lâm Ý Hân rời khỏi giường, cô thay một bộ đồ thoải mái, chạy nhanh ra khỏi khách sạn. Cô bắt một chiếc taxi hướng về khu ổ chuột. Khi nghe tới đến khu ổ chuột, bác Tài liền lập tức từ chối không nhận chuyến. Dù cô đã bắt tận 4 chiếc taxi nhưng vẫn như vậy. Bất lực, cô ngồi khịu xuống lề đường, hai hàng nước mắt của cô rơi lã chã. Cô lo lắng cho Tống Hải Thành, sợ anh xảy ra chuyện gì bất trắc. Thân cô ở đây lại không thể làm gì giúp được cho anh. Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, vỗ vỗ xoa xoa nhẹ nhàng an ủi cho cô. Khi Lâm Ý Hân ngẩng đầu lên, cô lập tức nhào đến, ôm lấy người vừa xoa xoa vai mình. Thành Thành, anh có làm sao không? Mắt em cứ nháy liên tục, mà mãi không gọi được cho anh với cả anh Hà Tinh, ai cũng không liên lạc được. Lâm Ý Hân khóc thành tiếng ôm chặt lấy anh. Trên người Tống Hải Thành lúc này phải nói là vô cùng nhếch nhác, quần áo xộc xịch dính đầy bùn đất, tay chân chắc do được rửa lại với nước nên được coi là tương đối sạch một chút. Vừa rồi xảy ra chút chuyện, điện thoại của Hà Tinh bị mất, còn của anh nay chụp ảnh nhiều quá, chẳng may vừa hết pin. Xin lỗi đã làm cho em lo lắng. Mà em định đi đâu vậy? Tống Hải Thành vừa nói vừa móc chiếc điện thoại tối đen màn hình của mình đưa cho cô xem. Em muốn bắt xe đến chỗ của anh, nhưng không tài xế nào nhận chở em đến khu vực đó. Ai cũng bảo rất nguy hiểm, khuyên em ở lại. Ở đó xảy ra chuyện gì sao anh? Lâm Ý Hân dùng tay lau đi hai hàng nước mắt của mình rồi nói. Cũng may là không ai nhận chuyến, chứ không anh không biết phải làm sao. Chuyện có chút dài dòng, chúng ta về phòng, anh kể cho em nghe sau. Tống Hải Thành đỡ lấy cô, giúp cô đứng lên dìu cô quay lại khách sạn. Lâm Ý Hân chạy gấp đến nỗi quên không lấy thẻ phòng. Thẻ phòng là chìa khóa mở cửa, không có nó coi như chẳng thể làm gì được. Không vào được, anh định quay lại tầng trệt mượn thẻ phòng tại quầy tiếp tân thì bị cô cản lại. Anh nghỉ một chút đi, để em đi mượn thẻ phòng. Phải đến 15 phút, cô cùng một nhân viên khách sạn bước đến. Nhân viên mở cửa phòng cho cả hai rồi cũng rời đi. Cuối cùng cả hai mới được vào phòng. Anh thấy cô vội vội vàng vàng mở một chiếc vali, lấy cho anh một bộ quần áo sạch sẽ, lại chạy sồng sộc vào nhà vệ sinh pha nước ấm vào bồn tắm. Thấy vậy anh đành đỡ cô ngồi lại lên giường. Anh ổn, không có chuyện gì hết. Không phải là anh đã an toàn khỏe mạnh về đây rồi hay sao? Em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm. Tí nữa anh ra kể cho em nghe. Tống Hải Thành dỗ dành cô, an ủi cô, giúp cô thả lòng một chút. Khi vào nhà tắm, Tống Hải Thành từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ màu máu. Từng cử chỉ hoạt động tay của anh luôn kèm theo một cái nhíu mày đau đớn của anh. Chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng thuận lợi được cởi ra ngoài. Đập vào mắt Lâm Ý Hân là một vết thương dài khoảng một gang tay. Vết thương vẫn chưa được xử lý, có lẽ đã nhiễm trùng đỏ cả lên. Lâm Ý Hân đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, nhìn qua khe cửa hở. Cô đau lòng, hai hàng nước mắt trượt lan xuống. Cô cắn chặt cổ tay để không phát ra âm thanh. Tống Hải Thành mở vòi hoa sen nhằm vào vết thương mà xịt rửa. Lâm Ý Hân thấy anh mím chặt môi, mặt anh nhíu chặt. Cô không nhịn được mà mở cửa xông vào. Sao anh bảo anh an toàn, lành lặn mà, thì cái này thì gọi là gì đây? Máu vẫn còn chảy như thế này mà bảo là không có chuyện gì. Lâm Ý Hân giành lấy vòi hoa sen vứt xuống đất. Cô ôm chầm lấy anh khóc sướt mướt. Sao em không ở bên ngoài chờ anh? Sao lại còn xông vào đây? Anh đang tắm mà, chút nữa là xong thôi. Tống Hải Thành lại xoa xoa đầu cô gái đang trốn trong ngực của mình, khóc sướt mướt mà nói. Từ lúc anh trở về, em đã ngửi thấy mùi máu rồi. Anh không giấu được em đâu. Để em tắm cho anh. Em muốn kiểm tra anh còn bị thương ở đâu nữa không? Lâm Ý Hân cúi người, nhặt lại chiếc vòi hoa sen nãy giờ nằm dưới đất, cẩn thận gột rửa những vết máu dính trên người anh. Tay cô run run không dám chạm vào người anh, sợ anh bị đau. Thấy cô run rẩy như vậy, anh đưa tay định cầm lấy vòi hoa sen tự tắm. Đột ngột, Lâm Ý Hân kiễng chân hôn lên môi anh, mặt áp mặt, hai bên má cô đã ướt sũng nước mắt. Tống Hải Thành đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của cô, mà môi vẫn không rời cô một chút nào. Dứt khỏi nụ hôn nhanh chóng, cô vẫn rất muốn hôn anh thêm một chút nữa, nhưng lại sợ vết thương anh để lâu lại thêm ngấn nước, rất dễ bị nhiễm trùng phát sốt. Cuối cùng cô mới có đủ can đảm tắm tiếp cho anh. Tống Hải Thành không nói lời nào, im lặng để cho cô muốn làm gì thì làm. Nước dội tới đâu, nước mắt của cô rơi theo đến đó. Trên người anh có tổng cộng hơn 10 vết thương lớn nhỏ, nơi nào cũng rất sâu. Đỉnh điểm chính là vết thương ở lưng là sâu và dài nhất. Sau khi tắm xong, người anh chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm ngang eo. Lâm Ý Hân đã ra chuẩn bị sẵn bông băng thuốc sát khuẩn từ khi nào. Cô ngồi đợi anh ở trên giường. Tống Hải Thành tiến đến chỗ Lâm Ý Hân ngồi xuống. Cô im lặng, cẩn thận nhẹ nhàng sát khuẩn từng vết thương, quấn băng gạc từng chỗ lớn nhỏ. Thật ra là bọn anh bị những người dân trong khu ổ chuột tập kích. Họ chỉ muốn cướp tài sản thôi. Mọi chuyện vẫn rất ổn, cho đến khi mà trời sắp lặn. Mọi người đã dọn dẹp xong xuôi mà vẫn chưa thấy Chu Hà Tinh quay lại. Anh ta là người đi gọi người dân đến, nhưng quà phát đã gần hết, nhưng người lại không thấy trở về. Tống Hải Thành bắt đầu kể cho cô nghe. Anh ấy gặp chuyện gì sao? Chu Hà Tinh bị bọn thanh niên trong đó vây đánh. Bọn chúng muốn cướp tiền và chiếc điện thoại của anh ta. Tiền thì đã đưa hết, nhưng do trong điện thoại có nhiều kỷ niệm và tài liệu gì đó quan trọng với anh ta, cho nên anh Hà Tinh không muốn giao ra. Cuối cùng thì bị đánh cho bất tỉnh, điện thoại vẫn bị chúng lấy. Bọn anh ở khu tập trung chờ mãi mà không thấy. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, bọn anh mới chia làm 3 nhóm. Một nhóm 5 người ở lại giữ xe và đồ dùng chung của cả nhóm. Còn lại 20 người chia làm 2 nhóm đi tìm hai hướng khác nhau. Trời đã sụp tối, đường lại không quen thuộc. Nhóm bên kia may mắn tìm được anh Hà Tinh đang bất tỉnh nằm ở vệ đường mang về xe. Bên đó liền liên lạc với bọn anh bên này. Anh cùng với mọi người đang trên đường trở về nhóm thì bị tập kích. Tống Hải Thành bắt đầu kể tường tận cho cô nghe. Thế mọi người có bị làm sao không? Ai cũng bị thương nhiều như anh sao? Lâm Ý Hân lo lắng ngắt lời anh. Họ cũng chỉ bị xây sức nhẹ, chỉ có anh là hơi nhiều một chút thôi. Anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng trấn an. Thế này mà một chút sao? Cô lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Em có muốn anh kể nữa không? Tống Hải Thành giả vờ nghiêm nghị nói. Lâm Ý Hân chỉ lặng lặng gật đầu. Cô muốn được tựa vào ngực anh. Nửa chừng lại thay đổi, cô ngồi thẳng lên. Thấy cô nghiêng người, lại thay đổi ngồi thẳng lên. Anh đưa tay ra kéo cô ngồi lên chân mình. Má cô áp sát vào ngực anh. Bọn người đó bắt được một người trong nhóm. Họ uy hiếp mọi người giao hết tài sản ra. Cũng may trong nhóm có một bạn đem theo bình xịt cay, nên bọn anh vừa giao ra tài sản rồi dùng bình hơi cay chống trả họ, thừa cơ hội chạy thoát. Tống Hải Thành kể tóm gọn. Thế anh bị thương như thế nào? Lâm Mỹ Hân tiếp tục gạc hỏi. Do chạy gấp, chen lấn xô đẩy, anh bị ngã lăn vào bụi cây gai. Những vết thương này là do thân cây gai chém phải, không nghiêm trọng lắm đâu mà. Tống Hải Thành vừa như không có chuyện gì. Anh đừng có lừa em. Cái này là do dao hay là vật gì đó rất bén cắt phải. Cây gai sẽ để lại những vết xước lớn thôi. Không thể như thế này được. Lâm Ý Hân nắm tay Thành Quyền đấm vào ngực anh. Lực tay cô không mạnh cũng không nhẹ, khiến mày anh có chút nhíu lại, dù cô đã cố tránh những vết thương của anh nói. Bọn họ có đem theo hung khí, bọn anh chống trả nên xây xát thôi. Sau đó cảnh sát đến, bọn anh nên đồn lấy lời khai cho nên mới về muộn như vậy. Do anh sợ em lo cho nên mới nói như vậy thôi. Anh muốn nói nhanh qua nhưng cô cứ gặng hỏi mãi. Thật ra bọn người đó có tầm 15 người, ai ai cũng có sức mạnh khá tốt. Còn trong nhóm của anh thì chỉ có 3 người có chút võ phòng thân, thêm cả anh nữa là 4 người. Nên khi gặp bọn người đó, thực sự chúng ta rất yếu thế. 4 người bọn anh phải vừa đánh trả vừa bảo vệ những người còn lại. 2 tên trong bọn người ở khu ổ chuột lại mang theo hung khí, họ cầm một con dao bén nhọn. 3 người vừa rồi còn cố chống trả được, nhưng khi thấy có dao ai ai cũng sợ mà lui về sau. Tống Hoài Thành biết mình không còn thời gian nhiều, anh đành liều mạng chống trả để mọi người có con đường thoát thân. Sức anh có thể cân được 2 tên đó, nhưng lại không kịp tránh né những đường dao bén nhọn kia. Tống Hải Thành bị bọn chúng chém vài đường trên thân. Dao vừa chạm nhẹ liền cắt đi lớp da thịt anh, máu chảy túa ra liên hồi. Những người theo Tống Hải Thành đi lúc này thực sự rất hoảng. Vài người trong đó nhanh chóng gọi điện cho cứu viện, người thì gọi cảnh sát. Thấy anh chảy máu ướt đẫm cả áo, 3 người vừa rồi cùng anh đánh trả cũng liều mình xông lên giúp Tống Hải Thành. May mắn cầm cự được đến lúc nhóm của Hà Tinh đến. Số lượng áp chế bên bọn dân khu ổ chuột khiến chúng e dè một chút. Một lúc sau cảnh sát cũng đến tóm bọn người kia lên đồn. Bọn anh cũng phải lên lấy lời khai cho nên mới về chậm trễ như vậy. Tống Hải Thành không muốn kể rõ cho cô nghe vì sợ cô lo lắng. Nhưng cứ như thế này sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi. Hai mắt Lâm Ý Hân đỏ ngầu, nước mắt lan xuống ướt cả hai bên má. Anh vội lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của cô, ôm lấy cô an ủi. Tống Hải Thành hôn lên trán cô, lại hôn lên hàng nước mắt mới vừa rơi ra khỏi mắt lan trên má của cô. Cuối cùng trao cho Lâm Ý Hân một nụ hôn sâu nồng nàn trên đôi môi ngọt ngào của người anh yêu nhất. Dù sao anh vẫn muốn chuyến đi này giữ lại nhiều kỷ niệm đẹp cho cô, không muốn cô phải buồn dù sắp tới mọi chuyện chỉ còn lại một mình. Trải qua một tháng du lịch cùng với Lâm Ý Hân, những cơn đau đầu của Tống Hải Thành đến có chút ít hơn. Nhưng những lần anh đau, anh đều giấu cô, cố gắng chịu đau một mình. Hôm nay cả hai đã kết thúc chuyến đi du lịch hưởng tuần trăng mật, đáp chuyến bay về thành phố Bạch Lâm. Cả hai kéo chiếc vali vào nhà. Cô mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa. Tống Hải Thành cũng liền ngồi lên đó, để đầu cô gối lên chân của mình. Hai tay anh khéo léo xoa nắn vùng cổ, bả vai của cô. Anh muốn ở bên cô chăm sóc cô thêm một chút. Thành Thành, anh thật tốt. Anh cũng mệt thế mà vẫn còn chăm sóc cho em. Lâm Ý Hân, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại nói không ngừng. Anh là đàn ông mà. Anh muốn chăm sóc cho em thêm một chút. Đôi mắt của anh có chút đỏ, vai có hơi rung một tí. Nhưng do cô đang nằm nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái, cho nên không thấy được những biểu hiện của anh. Tối hôm đó, Tống Hải Thành đứng bên cạnh giường, nhìn người con gái đang say giấc ngủ. Hơi thở cô đều đều chứng tỏ cô đã ngủ rất lâu, rất sâu. Anh khom người hôn lên trán của Lâm Ý Hân, lại hôn lên môi cô. Bờ môi mềm của Lâm Ý Hân khiến anh mãi không dứt ra được, phải khó khăn lắm anh mới có thể rời ra. Anh đặt lên bàn cạnh giường 3 chiếc phong thư. Hai hàng nước mắt anh không ngừng chảy xuống cằm. Hai con mắt anh đỏ ngầu nhìn về phía cô. Lòng của anh đau như ai đó dùng dao cắt đi một góc tim anh. Biết mình không nên ở lại lâu hơn nữa, vì nếu như anh càng chần chừ, anh sợ anh sẽ không thể nào đi được nữa. Cuối cùng anh nhắm mắt lại, không để hình ảnh cô lọt vào mắt nữa, xoay người nhanh chóng rời đi. Anh ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa cẩn thận. Tay anh chỉ xách một chiếc ba lô nhỏ, đựng vài bộ quần áo thun cô mua cho anh, một ít đồ dùng cá nhân của mình. Biết mình không còn nhiều thời gian nên anh cũng chẳng cần phải đem theo nhiều đồ. Anh bắt chiếc taxi, lên xe ngồi, đôi mắt anh vô thần, lạnh lẽo, chẳng có chút sinh khí nào, khiến cho bác tài xế đôi lúc cũng rén ngang, đôi lúc len lén đảo mắt nhìn qua gương xem xét tình hình của anh. Tống Hải Thành ngồi tựa đầu lên cửa kính xe, mắt nhìn cảnh vật bên đường. Nhưng trong thâm tâm anh đã trôi dạt phương trời nào rồi. Chợt trong đầu nhớ đến ngày anh đến bệnh viện khám 2 tháng trước. Khi anh đang ngồi trên ghế chờ khám bệnh, đầu anh đột nhiên đau như búa bổ. Đôi mắt của anh như tối sầm lại, dầu như không còn những âm thanh xung quanh nữa. Để đổi lấy một lần quay ngược thời gian, cần đánh đổi 10 năm tuổi thọ. Số tuổi kiếp này vẫn được tiếp tục cộng dồn cho kiếp sau. Một giọng nói ồ ồ như của máy móc phát ra. Tống Hoài Thành khi đó đã bất tỉnh ngã dài ra ghế. Mọi người xung quanh mới hô hoán lên gọi y tá bác sĩ. Cuối cùng anh được đưa vào một phòng hồi sức. Phải một lúc sau anh mới tỉnh lại được. Qua kiểm tra, anh chẳng có bệnh gì ở trong người, nhưng sức khỏe đã bị suy yếu rất nhiều, giống như người đã hơn 60 tuổi. Tống Hải Thành cầm điện thoại lên, bật phần máy tính trong điện thoại, miệng lẩm nhẩm. Lần thứ nhất sống 38 năm. Lần thứ hai từ năm cô 17 tuổi đến năm cô 35 tuổi, tức là 18 năm. Lần này vẫn là từ năm cô 17 tuổi đến nay cũng hơn 6 năm, tổng thể là hơn 62 năm. Vậy là mình đã hơn 62 tuổi. Anh tự lẩm nhẩm nhỏ trong miệng. Ngày hôm đó sau anh xuất viện, Tống Hải Thành lang thang khắp nơi, bước đi vô định, không biết đi về hướng nào. Quay trở về thực tại, anh đang ngồi trên taxi. Trên tay của anh vẫn đang cầm một xấp ảnh chụp kỷ niệm chuyến du lịch của hai người cả tháng vừa qua. Hai hàng nước mắt của anh không kiềm được mà rơi xuống. Anh muốn ở bên cạnh cô lâu hơn, nhưng lại sợ cô phải thấy cảnh anh chết trước cô khiến cô thương tâm. Tuổi thọ trung bình của con người là 60 tuổi, nhưng năm nay tính tổng thể anh đã hơn 60 tuổi, không còn xứng với cô. Sớm muộn gì anh cũng sẽ ra đi trước cô. Anh thà muốn cô mau chóng quên đi anh. Dù sao kiếp này cả hai cũng chỉ mới bên nhau ít năm, cô còn có thời gian để quên, rồi tiếp tục quen, rồi yêu người mới. Ít ra Lâm Mỹ Hân của anh vẫn có thể nhớ được kiếp trước, người nào nên tránh, người nào thân cận cô cũng có chút phân biệt được. Cuối cùng chuyến xe dừng lại ở bãi biển Lâm La của thành phố Bạch Lâm. Anh nhớ nơi này kiếp trước gần thời gian này sẽ gặp được Hạ Phong, người kiếp trước thân cận với anh nhất, anh tin tưởng nhất. Tống Hải Thành thuê một căn phòng trọ dài hạn, cất tất cả đồ của mình vào chiếc tủ đồ có sẵn trong phòng. Anh nằm lên giường nhắm mắt lại muốn chìm vào giấc ngủ. Trời cũng đã gần sáng rồi. Nhưng khi mắt vừa nhắm lại, hình ảnh của Lâm Ý Hân lại nhanh chóng hiện ra, lấn át toàn bộ tâm trí của anh. Trời vừa sáng, Lâm Ý Hân giật mình tỉnh giấc. Cô nghe như có ai đó gọi mình, giọng rất đau khổ, lại vô cùng thương cảm. Nghĩ mình lại mộng mị nên cũng không quan tâm. Lâm Ý Hân xoay người muốn ôm lấy Tống Hải Thành tiếp tục ngủ, nhưng phía giường đó chỉ còn một khoảng trống rỗng. Cô đưa tay sờ thì phần giường đã lạnh tanh, chứng tỏ anh đã rời giường từ rất sớm. Lâm Ý Hân ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh, cảm giác bất an chợt ùa đến. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, liền thấy trên tủ đầu giường lại xuất hiện ba phong thư lạ hoắc. Lâm Ý Hân cầm lấy ba phong thư, tay run run mở phong thư nằm trên mặt. Đập vào mắt cô là ba chữ khiến lòng của cô như vỡ vụn ra: đơn ly hôn. Tay cô run run, tờ đơn ly hôn rơi xuống đất. Cô lại mở phong thư thứ hai: gửi Hân Hân yêu dấu. Anh biết có lẽ em đã biết được ký ức kiếp trước của mình. Suốt 10 năm sống cùng với tên đào lãnh khốn nạn kia, suốt những năm đó anh vẫn luôn đứng ở đằng xa quan tâm giúp đỡ cho em. Nhưng còn có điều em chưa biết là tại sao anh không chủ động đến gần em hơn, thẳng thắn thổ lộ với em rồi ở bên cạnh em. Nhưng vì anh sợ, anh hổ thẹn với em, nên anh chỉ dám ở phía xa giúp đỡ em. Còn chuyện tại sao anh hổ thẹn, anh lo sợ gì về em, thì đó chính là một câu chuyện dài. Chúng ta sống, đã sống lại lần này là lần thứ hai. Ba kiếp sống anh vẫn luôn yêu em, luôn muốn ở bên cạnh em. Ở lần sống lại này, anh thực sự không có chút ký ức gì hết. Mọi chuyện cứ mơ mơ hồ hồ như vừa xảy ra, lại cũng như đã diễn ra một thời gian đã lâu lắm rồi. Lần đầu tiên gặp em, đụng phải anh khi đến trường, em có còn nhớ không? Có lẽ đó là ngày đầu tiên chúng ta đến với kiếp này. Trong ký ức của anh chưa có chút gì với em. Anh vẫn đang mơ mơ màng màng về những chuyện đang xảy ra có chút quen thuộc. Anh đang mải lo suy nghĩ cho đến khi em đụng phải anh. Trong đầu anh chỉ thấy em rất quen, rất hợp mắt, lại rất xinh đẹp. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, đó là muốn ở gần em, yêu thương và chăm sóc em mãi mà thôi. Từ giây phút đó, toàn bộ trái tim của anh đều dành hết cho em. Anh đã rất hạnh phúc khi em đồng ý cho anh làm bạn trai của em. Anh luôn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em. Được ba mẹ cho phép, anh sống cùng gia đình. Em có biết anh khao khát cảm giác gia đình như thế này lâu lắm rồi không? Đặc biệt ở đó có em. Rồi ngày em đồng ký kết hôn, hôm đó anh vui đến nỗi không ngủ được. Cả đêm chỉ muốn ôm lấy em cười, hôn em cho thật đã. Ngày em với anh chính thức là vợ chồng, anh chỉ muốn dán em dính chặt vào người anh, hòa em và anh thành một, lúc nào cũng được ở bên cạnh. Ngày biến cố đến em còn nhớ, ngày anh bị nhóm đào lãnh đánh nhập viện. Trong cơn mơ, toàn bộ ký ức hai kiếp trước đã trở lại. Anh nhớ lại hết tất cả mọi chuyện. Kiếp sống đầu tiên, hai chúng ta cũng đã ở bên cạnh nhau, cưới nhau được 5 năm. Em còn nhớ trước đây em từng gặp một cơn ác mộng. Em đến nơi anh làm việc, muốn tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng em gọi mà anh không bắt máy. Sau khi chờ đợi quá lâu, em đành bỏ về. Và rồi đã xảy ra chuyện khủng khiếp đó. Đó không phải là mơ, là sự thật. Đó là hồi ức kiếp sống đầu tiên của em. Anh học về khoa học kỹ thuật, dường như là chấp niệm của anh. Khi đó anh mải mê nghiên cứu bỏ bê em. Đến lúc biết em xảy ra chuyện, anh đã vô cùng hối hận. Tống Hải Thành anh đã muốn tìm đường chết, muốn được đi theo em. Nhưng trời xui đất khiến đã cho anh nhìn thấy một bản thiết kế có tên là cỗ máy thời gian tươi đẹp. Nó có thể quay ngược đến thời gian tươi đẹp nhất của một người. Sau khi nghiên cứu tìm hiểu, anh đã quyết định tự mình thực hiện dự án đó. Phải hơn 10 năm sau anh mới hoàn thành. Cỗ máy đó cứ như một chiếc máy tính hiện đại nhất. Nó có thể giao tiếp với mình như một con người. Nó đã nói điều kiện để thực hiện giao dịch thời gian, đó là phải đánh đổi 10 năm. Anh đã không do dự mà quyết tâm thực hiện. Sau khi tỉnh lại thì đã được gặp em đang ngồi sửa chiếc xe đạp của mình. Tay chân mặt mày dính đầy nhớt đen xì, trông vô cùng chật vật nhưng cũng rất buồn cười. Anh đã không ngần ngại mà lao đến giúp đỡ em. Nhưng vì ân hận kiếp trước, lại thêm khi đó tuổi của anh thực tế cũng đã mất rất nhiều, có thể không ở bên cạnh em được bao lâu. Anh chỉ mong em được sống tốt, sống khỏe mạnh, nên lúc đó anh chỉ dám đứng từ xa nhìn em, giúp đỡ em. Tự anh đã cố phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để có thể giúp cho em được nhiều hơn. Ngày em cùng với tên đào lãnh kia kết hôn, anh cũng đã có mặt ở trong lễ cưới của em. Nhìn em cười hạnh phúc, anh cũng an lòng. Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Tên đào lãnh đó không phải là người tốt. Anh biết được sự thật về hắn, nên nhiều lần tìm mọi cách nhắc nhở em, bảo vệ em. Cuối cùng em vẫn bị hắn hại chết. Có phải những chuyện kiếp trước em vẫn còn nhớ nhỉ? Nên anh không nói nhiều thêm. Chỉ khi anh có thể nhìn thấy hồn ma của em trên cầu Thanh Long, em biết anh đã vui như thế nào không? Chỉ khi đó anh mới có can đảm nói lời yêu em, muốn được nắm tay em đi đến Hoàng Tuyền, nguyện cùng em được đầu thai sang kiếp sống khác an nhàn hạnh phúc hơn. Nhưng có lẽ ông trời thương xót cho đôi ta, lại cho anh và em sống lại năm 17 tuổi của em một lần nữa. Anh lại một lần nữa muốn được bên cạnh em. Nhưng khi nhớ ra tất cả cũng là lúc cỗ máy thời gian tươi đẹp kia nhắc nhở anh là anh đã sắp hết thời gian ở bên cạnh em. Anh không muốn em nhìn thấy anh ra đi mà đau lòng. Anh chỉ mong em tìm được bến đỗ hạnh phúc hơn, an nhàn hơn khi ở bên anh. Hãy xem anh như chưa từng tồn tại. Tiếp tục sống tốt em nhé. Hãy tha thứ cho anh vì sự ích kỷ này. Anh yêu em. Đọc hết lá thư dài của anh, Lâm Ý Hân khóc nức như muốn ngất. Cô ôm lấy đầu gối, bó gối trên mặt đất, từng chút ký ức, kỷ niệm của kiếp sống đầu tiên như một thước phim chiếu chậm bên trong tâm trí của cô. Mọi ký ức kết thúc, tâm trí cô cũng tối đen như mực. Não bộ bất chợt phải tiếp thu một lượng lớn ký ức, nên có cảm giác như quá tải, khiến Lâm Ý Hân cô cũng vô thức ngất đi không còn cảm giác. Trong nhà lúc này chẳng còn ai, chỉ mình cô nằm trơ trọi trên sàn nhà. Phải một lúc lâu sau cô mới tỉnh dậy. Tay cô vẫn nắm chặt bức thư vừa rồi cùng với một phong thư chưa được mở. Lâm Ý Hân đặt bức thư đã đọc xuống đất, lại tiếp tục mở phong thư cuối cùng ra. Bên trong cũng chi chít chữ nhưng toàn tên, công việc của một số người anh cho là đáng tin cậy, Phần mặt trong của lá thư thứ ba này còn có sự hướng dẫn chi tiết giúp cô lập nghiệp nhanh chóng và an toàn hơn dựa theo kiếp trước anh mà viết. Lâm Mỹ Hân nắm lấy phong thư thứ ba xé rẹt rẹt thành từng mảnh vụn. Nước mắt Lâm Mỹ Hân rơi dài trên đống giấy vụn kia. Cô không cần những thứ này, cô chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi. Dù sống được bao lâu bên nhau cũng được mà. Lâm Mỹ Hân lập tức chạy ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi tìm anh. Đi trên phố đông người, thấy ai có dáng dấp gần giống với anh thì liền chạy đến kéo tay người đó, rồi cúi đầu xin lỗi vì đã nhận nhầm người. Trên người cô chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồ ngủ trong nhà, chân không dài không tất, tóc tai xõa ra, mồ hôi rũ rượi ướt nhẹp, tóc hòa cùng mồ hôi dính áp vào mặt nhìn có chút đáng sợ. Tống Hải Thành từ bờ biển trở ra, mới đi một đêm mà anh đã nhớ cô vô cùng, chẳng biết phải làm sao để giải tỏa được nỗi nhớ này đây. Chân anh cứ bước phô định, chẳng biết thế lực nào đã thúc đẩy anh lên một chiếc xe buýt, rồi ngừng ở trạm gần nhà cô. Tống Hải Thành vừa bước xuống xe đã thấy thân ảnh cô chạy nhanh ra ngoài cửa. Cửa nhà cũng chẳng màng đóng lại, anh cứ đi theo cô từ phía sau, nhìn cô chật vật, lòng anh đau như ai đó đang giày xéo trái tim anh. Hân Hân, cẩn thận! Bất chợt anh hoảng hốt thốt lên khi thấy cô sang đường khi đèn xanh cho xe chạy vẫn đang sáng. Từng đợt xe bon bon chạy xoẹt qua làm tim anh như sắp nhảy tung ra. Tống Hải Thành lại trốn vào góc đường khi thấy cô an toàn sang được đường bên kia. Nhưng dường như cô đã nghe thấy tiếng anh vừa hét lên lúc nãy. Cô xoay người nhìn giáo giác xung quanh. Một lần nữa cô không cần nhìn đèn giao thông trực tiếp băng sang đường. Một chiếc xe máy tốc độ cao cũng đang đạp phóng tới. Tống Hải Thành thấy cô sắp gặp nguy hiểm, anh không một chút chần chừ, liền phóng nhanh ra lao tới ôm lấy cô, kéo cô vào lề đường. Em không sao chứ? Em bị ngốc à? Không biết nhìn đèn giao thông sao? Tống Hải Thành lo lắng quát lên. Em không để ý, em chỉ muốn tìm anh mà thôi. Cô khóc ôm lấy Tống Hải Thành. Em... Tống Hải Thành muốn nói gì đó, nhưng thực sự anh nói không thành lời. Em cũng nhớ ra tất cả rồi. Sự thật năm đó ngày em chờ anh ở ngoài viện nghiên cứu là do có người bảo em đến đó tạo cho anh sự bất ngờ. Hôm đó thực sự em chờ anh rất lâu, nhưng rồi em muốn về nhà. Không phải em giận gì anh, em biết là anh rất bận, nên em muốn chờ khi nào anh về rồi tổ chức tiệc sinh nhật bù cho anh sau. Nhưng khi em đi bộ ra bến xe, ba người từ trong góc tối bước ra. Họ dùng vũ lực đánh rồi kéo em vào trong con hẻm vắng. Bọn chúng cưỡng đoạt em. Do em kháng cự nên đã kéo lộ mặt một tên trong đó, cho nên hắn mới giết em. Tên lộ mặt đó là người mà chúng ta quen biết, hắn là Đào Lãnh. Lâm Mỹ Hân đỡ anh đứng dậy, cả hai bước đến một quán cà phê gần đó ngồi xuống. Lại là hắn. Tại sao kiếp nào hắn cũng đến quấy phá chúng ta chứ? Nếu như không phải tại hắn, nếu không tại hắn thì chúng ta đã tốt biết bao. Tống Hải Thành tay nắm thành quyền đập xuống trước bàn gỗ của quán cà phê. Trước khi bị hắn giết cổ, em nghe bọn chúng nói là đã theo dõi em từ lâu, và chúng cũng có người ở bên trong viện nghiên cứu giúp đỡ, khiến anh không nghe được điện thoại của em. Em còn nghe nói nếu như lần đó không thực hiện được thì chúng vẫn sẽ bày mưu lần nữa, khiến anh và em đều phải chết. Lâm Mỹ Hân tay nắm lấy mu bàn tay của anh có chút siết mạnh. Có người tiếp ứng. Thảo nào khi em vừa mất, anh cũng bị đình chỉ do làm hư dự án. Bọn họ đuổi anh ra khỏi ngoài viện nghiên cứu, không cho anh làm nữa. Khi đó anh đang hân hận vì cái chết của em, cho nên anh không quan tâm những việc đó cho lắm. Đến khi tra án bắt được ba tên hung thủ, anh cũng không dám đến đó xem. Anh điên cuồng nghiên cứu chế tạo cỗ máy thời gian tươi đẹp, khiến em sống lại một lần nữa. Tống Hải Thành như nhớ ra điều gì nói, cả hai rơi vào trầm ngâm. Họ không biết người muốn hại họ thực sự là ai, vì cái chết của Lâm Mỹ Hân năm đó thực sự là do ngoài ý muốn. Anh đừng đi nữa được không? Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta bên nhau tìm cách giải quyết không phải là hay hơn không? Lâm Mỹ Hân cầm lấy tay của Tống Hải Thành lay mạnh. Chắc em cũng đã đọc thư. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã hơn 60 tuổi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tống Hải Thành cúi người tựa đầu vào thành ghế, giọng trầm xuống. Tuổi anh bị cộng dồn, chắc gì em không như anh. Có khi em cũng 60 tuổi rồi chứ không chừng. Ta bên nhau chia sẻ với nhau không được sao? Nếu chẳng may anh ra đi sớm, em sẽ lo liệu cho ba mẹ tất thảy rồi. Giọng cô bị anh cắt ngang bằng hành động dùng tay che miệng cô lại. Em đừng có dại. Chẳng lẽ em muốn để cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh hay sao? Em không nghĩ đến cảm nghĩ của ba mẹ em hay sao? Khó khăn lắm em mới giúp cho ba mẹ được sống lâu hơn trong kiếp này. Chẳng lẽ em để cho hai người họ phải chịu nỗi đau mất con như thế này hay sao? Tống Hải Thành giận dữ quát lên. Khi cả hai trò chuyện ở phía xa trong một góc khuất nào đó, một người bận bộ trang phục lái mô tô đội mũ bảo hiểm kín mít ngồi trên chiếc mô tô đang nhìn về phía hai người chờ thời cơ. Người đàn ông trên chiếc mô tô bật chìa khóa, khởi động xe, lao nhanh về phía trước. Nghe có tiếng động lớn từ xa, Tống Hải Thành nắm tay Lâm Mỹ Hân kéo cô tránh vào trong quán. Nhưng chiếc mô tô kia cũng thế mà đâm vỡ cửa kính lao vào theo. Mọi người trong quán chạy toán loạn thoát thân. Thấy được có người cố ý nhằm vào cả hai, Tống Hải Thành đẩy Lâm Ý Hân vào một góc an toàn. Anh nhắm chuẩn lao về phía chiếc mô tô. À, Thành Thành! Giọng Lâm Ý Hân hét lên. Tống Hải Thành trong chớp mắt lao về phía chiếc mô tô. Anh đạp tung tên lái xe xuống đất. Thấy hắn chưa kịp đứng lên, Tống Hải Thành nhanh chóng tiến về phía hắn. Ngồi trên người hắn, cố giật chiếc mũ bảo hiểm ra. Anh muốn biết kẻ nào lại cố ý muốn làm hại anh và cô. Chiếc mũ bảo hiểm vừa được bỏ ra, khuôn mặt anh như cứng đờ. Người đang nằm trước mặt anh lại là ba cô, Lâm Lực. Ba! Lâm Ý Hân cùng Tống Hải Thành giật thót mình đồng thanh nói. Tống Hải Thành nhanh chóng nhảy ra khỏi người ông. Lâm Ý Hân liền lao đến muốn đưa ông ngồi dậy. Ba! Có chuyện gì vậy ba? Sao ba lại... Lâm Ý Hân run run giọng như không thể phát ra khỏi miệng. Tôi không phải là ba cô. Tôi là Lâm Điền. Anh song sinh với ba cô. Người đàn ông giống hệt ba Lâm móc từ trong áo một con dao găm nhỏ. Ông ta kề dao lên cổ cô cười nói. Vậy ông là bác cô ấy. Sao ông lại muốn hại chúng tôi? Tống Hải Thành muốn ông phân tâm không làm hại đến cô. Người biết bản thiết kế cỗ máy thời gian tươi đẹp, người từ đâu mà có không? Là do ta vẽ đó. Chính ta đã tạo ra bảng thiết kế đó đó. Lâm Điền chìa con dao về phía Tống Hải Thành hét lớn. Chẳng lẽ ông là người đã làm rơi bảng thiết kế trước mặt tôi khi đó? Tống Hải Thành người cứng ngắt quát lên. Chắc người còn nhớ có một vị tiến sĩ họ Lâm, người đứng đầu phòng thí nghiệm mà cậu làm. Chưa ai từng được thấy mặt chứ? Lâm Điền lại cười nói. Tiến sĩ Lâm. Đúng là có một vị tiến sĩ Lâm trong phòng thí nghiệm đó. Chẳng lẽ người đó là ông sao? Tống Hải Thành lại thêm kinh ngạc. Khi ta 40 tuổi, ta đã tự tay vẽ ra bản thiết kế đó, nhưng lại không có đủ tài lực để tiến hành dự án. Và dự án đó đã bị ta xếp xuống dưới cùng những mẫu dự án dự bị. Thời gian dần như khiến ta quên lãng đi nó. Nhưng khi ta thấy được cậu, lòng nhiệt huyết cùng với tài trí của ngươi, ta liền nhớ cái dự án kia. Lâm Điền vẫn giữ trên môi nụ cười. Ông ta tiếp tục nói. Làm sao ông biết tôi nhất định sẽ thực hiện dự án đó? Nếu như khi đó không có những chuyện đáng sợ kia xảy ra. Tống Hải Thành bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Bởi thế ta mới gài cho ngươi cái bẫy lớn. Đó là dụ đứa cháu gái của ta, cũng chính là người vợ chung chăn chung gối với ngươi đến, làm nhục nó khiến cho ngươi hối hận, rồi gài bẫy ngươi, bảo ta có thể khiến thời gian quay trở lại nhằm giúp ngươi cứu lấy con bé. Nhưng nào ngờ cái tên đào lãnh kia lại chơi lớn giết luôn cả con bé. Nhưng cũng nhờ như vậy, ngươi tiến hành dự án sớm hơn ta dự định. Phải nói rằng ngươi chỉ dùng 10 năm khiến ta thực sự kinh ngạc. Ta tưởng phải đến 15-20 năm lận gì cơ. Lâm Điền lại nói tiếp. Vậy ra chuyện năm đó của tôi là do ông sắp xếp. Ông thật độc ác. Thảo nào ba mẹ tôi không hề nói đến sự tồn tại của ông cho tôi nghe. Lâm Ý Hân cảm thấy rất sốc. Tay cô nắm thành quyền siết thật chặt. Cháu gái à? Vậy con có biết tại sao tất thảy những kiếp sống trước ba mẹ con lại phải ra đi sớm và chóng vánh như vậy hay không? Thật ra hai người bọn họ ai ai cũng có tuổi thọ đến hơn 80, chứ chẳng phải là 40 đã mất như vậy đâu. Lâm Điền tay dần buông tay ra khỏi người cô ra, con dao cũng dần nới lỏng. Chẳng lẽ cũng là do ông nhúng tay vào sao? Lâm Ý Hân gằn từng chữ. Muốn biết thì theo tôi đến một nơi. Lâm Điền bỏ hẳn con dao ra, từ từ đi về phía cửa. Lâm Mỹ Hân cùng Tống Hải Thành cũng dìu dắt nhau bước theo sau. Ra khỏi quán cà phê, đã có sẵn một chiếc xe hơi đậu ở đó từ bao giờ. Lâm Điền bước sang ghế lái rồi ngồi vào. Lâm Ý Hân cùng Tống Hải Thành cũng lần lượt chui vào ghế sau xe. Cả ba cùng đi về phía nhà Lâm Ý Hân. Anh và cô cảm thấy thật khó hiểu, tại sao ông ta lại muốn đưa cả hai về nhà của cô cơ chứ? Lâm Điền đột ngột dừng lại trước căn nhà đối diện nhà cô. Ông móc trong túi chùm chìa khóa, cầm lấy một chìa đưa vào ổ. Cạch, cánh cửa mở ra, Lâm Điền bước vào bên trong. Lâm Mỹ Hân cũng nhanh chóng bước vào theo. Cô muốn biết được tất thảy mọi chuyện là như thế nào. Thấy Lâm Mỹ Hân bước vào, Tống Hải Thành cũng bước vào theo. Anh còn cẩn thận đóng cửa lại, nhưng chỉ là đóng chứ không có khóa. Để khi có chuyện gì, anh sẽ cố gắng giữ chân Lâm Điền lại, để cô có cơ hội chạy thoát. Bước vào bên trong, người Lâm Mỹ Hân như đông cứng lại. Cô đang ở đâu đây? Sao lại giống y hệt nhà của cô ở đối diện bên kia vậy? Từ cách trang trí, bố trí nhà cửa, tất thảy đều rất giống. Chỉ có những tấm ảnh treo tường là có chút khác biệt. Những tấm ảnh ở đây có cô, ba cô, Tống Hải Thành, nhưng trong ảnh lại có một người phụ nữ trung niên khác, không phải là mẹ của cô hiện giờ. Chắc con ngạc nhiên lắm. Cũng khó hiểu lắm đúng không? Lâm Điền đột nhiên cắt đứt bầu không khí. Đây là... Lâm Mỹ Hân ngạc nhiên nhìn kỹ từng tấm ảnh. Quả thật là những tấm ảnh của cô cùng gia đình, từ khung cảnh quần áo, dáng đứng, tạo kiểu đều hoàn toàn trùng khớp với những tấm ảnh ở nhà cô hiện giờ. Nhưng chỉ khác mỗi người phụ nữ được cô gọi là mẹ thì lại là một người hoàn toàn khác. Nhưng là thay, cô không hề cảm thấy xa lạ với người đó, lại có chút thân quen khó hiểu. Đó là ba mẹ ruột của con. Còn người này, ngày ngày con gọi là ba mẹ kia, chỉ là hai tên giả danh. Bởi thế cho nên không kiếp nào có thể sống lâu được. Lâm Điền nói. Vậy ba mẹ của tôi đang ở đâu? Sao không ở bên cạnh tôi? Lâm Ý Hân giọng run run. Mặc kệ họ có phải là giả danh hay không, họ thật lòng tốt với em là được rồi. Chuyện này sau này chúng ta sẽ điều tra. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Tống Hải Thành từ nãy đến giờ luôn theo sát mọi hành động cử chỉ của Lâm Điền. Anh muốn biết thực sự có phải như lời của ông ta nói không, nhưng anh lại sợ làm cô quá xúc động. Không, em muốn làm rõ trong ngày hôm nay mọi chuyện là như thế nào. Cô sắp phát điên lên, cô gào khan cả giọng. Ta chính xác là bác hai của con. Mẹ của con mới thực sự là người vẽ ra bảng thiết kế cỗ máy thời gian tươi đẹp. Vì khi năm con được tròn 1 tuổi, ba con đã đề đơn ly hôn với mẹ con. Chỉ vì ba con có người bên ngoài, và đặc biệt người đó lại có thai, là một cặp sinh đôi trai gái. Người phụ nữ kia muốn ba con dành toàn thời gian ở bên cạnh cô ta, cho nên ép buộc ba con phải ly hôn với mẹ của con. Không thì cô ta sẽ bỏ cái song thai ở trong bụng, cho nên ba con đã làm như vậy. Quá đau lòng, mẹ con Phương Hồng đã khóc cạn nước mắt. Mẹ con gửi con cho ta, rồi biệt tâm biệt tích gần 1 năm trời. Đến khi mẹ con trở về, người gầy gò ốm yếu, bệnh nặng như sắp chết. Lâm Điền kể lại tường tận, giọng ông bắt đầu nghẹn nghẹn. Ông phải dừng lại lấy hơi 2-3 lần. Mẹ con bị bệnh nặng sao? Lâm Ý Hân chợt tiến nhanh đến chỗ của Lâm Điền. Đúng, Phương Hồng lao lực quá độ, ngủ không đủ giấc, suy kiệt cơ thể. Sau hơn 1 tháng chữa trị cũng không cầm cự nổi mà ra đi. Trước khi mất, Phương Hồng có đưa cho bác bảng thiết kế này. Chỉ mong bác chế tác thành công để được quay trở lại những ngày hạnh phúc cùng với ba con. Để thuận tiện cho sự phát triển của con, ta đã có ý tìm người giả danh ba mẹ con nuôi con, cho đến khi mẹ con có thể thực sự quay trở lại từ cỗ máy kia. Hoặc giả nếu như mẹ con không thể trở về, ta sẽ mãi mãi không bao giờ cho con biết được sự thật. Nhưng khi ta cho người phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt người phụ nữ giả làm mẹ con, lại xảy ra biến chứng không thể cứu được, người đó cũng đã mất. Vô tình khiến một người chết trong lời nói dối này. Ta không muốn lại như vậy nữa, nên đã đưa một người hoàn toàn khác mẹ con thay thế. Và sau hơn 10 năm, ta mới hoàn thành được 90% bảng thiết kế đó. Do khi đó cơ sở vật chất không có đầy đủ như bây giờ, mọi thứ chỉ có thể sử dụng cho một lần dùng duy nhất. Nhưng khi con hơn đến đây chơi, cứ tưởng đó là một món đồ chơi đặc biệt khổng lồ. Tính tò mò của con làm cho cỗ máy về hoạt động. Con cũng bị cuốn vào trong mớ ký ức lộn xộn đó. Lâm Điền lại nói tiếp. Chuyện gì thế này? Lâm Ý Hân ôm đầu ngồi sụp xuống, mệt mỏi thầm rên rỉ. Em không sao chứ? Chúng ta về nhà thôi. Tống Hải Thành nhanh chóng đến bên cạnh cô nói. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Lâm Ý Hân ngẩng đầu lên nhìn Lâm Điền tiếp tục gặng hỏi. Con đột ngột từ một đứa bé hơn 10 tuổi phải trưởng thành trở thành cô bé 17 tuổi. Vì trong bộ máy chỉ định chọn năm đó là năm đẹp nhất của mỗi con người. Do con không thể thích ứng được dù là độ tuổi hay là khoảng không gian, cho nên đã tạo ra một lỗ hổng lớn cho cỗ máy. Kèm theo khi đó, cỗ máy chỉ mới hoàn thiện 90% chưa được hoàn chỉnh, nên khiến cho chiếc máy nổ tung. Trùng hợp khi đó là Tống Hải Thành, cậu ta lại vừa chuyển vào sống căn nhà bên cạnh đây. Hôm đó một mình cậu ở nhà và bị ảnh hưởng của vụ nổ. Nó cũng kéo cậu vào chung mộng cảnh của cỗ máy. Từ đó kiếp sống trong mơ của các con lại liên quan đến nhau. Tính ở tuổi hiện tại, các con chỉ mới 17 tuổi. Nhưng mà trong mộng cảnh này, các con sống tổng hơn 60 năm. Lâm Điền nói tường tận. Tôi chẳng hiểu chuyện này là như thế nào. Ông càng nói thì càng khiến mù mịt thêm. Có thể có cách giải thích nào rõ ràng hơn hay không? Tống Hải Thành cũng bắt đầu hơi rối. Được rồi, nói dễ hiểu là các con chỉ đang sống trong ảo ảnh. Tất cả mọi thứ các con thấy hiện giờ và trước đó chỉ là giấc mơ thôi, là sự tưởng tượng của Hân Hân. Vì con bé là người phá hủy cỗ máy, một năm trong mộng cảnh này có thể chỉ bằng một ngày ở đời thực. Lấy ví dụ dễ hiểu, ngày Hân Hân đến viện nghiên cứu tìm Tống Hải Thành làm tiệc sinh nhật, con liên lạc mãi không được. Có cảm thấy tức giận không? Lâm Điền chậm rãi nói tiếp. Có một chút. Lâm Ý Hân gật đầu trả lời. Có phải khi đó con nghĩ nếu như con trở về đoạn đường vắng như vậy, chẳng may con gặp phải chuyện gì đó, sẽ cho thằng nhóc này phải hối hận cả đời? Lâm Điền nhỏ giọng nói. Sau một lúc trầm ngâm, cô cuối cùng cũng gật đầu. Chuyện xảy ra lại đã theo ý của con. Nhưng có lẽ lúc đó con lại nghĩ, cơ thể mình bị vấy bẩn như vậy, dù có sống tiếp cũng chẳng còn vui vẻ gì. Cho nên con lại nghĩ con phải mất đi. Thằng nhóc này ân hận cũng sẽ tìm mọi cách giúp con sống lại, để cho nó sửa chữa lỗi lầm. Lâm Điền đặt tay lên vai cô tiếp tục nói. Trong đầu Lâm Ý Hân khi nghe ông nói những điều vừa rồi liền có chút ngẩn ra. Hình như lúc đó cô cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Tống Hải Thành quay sang nhìn cô, sâu trong đôi mắt anh âm trầm chẳng biết đang nghĩ điều gì. Sau khi con được cứu sống trở lại, con lại muốn quên đi tất cả, bắt đầu kiếp sống khác. Kiếp này con lại muốn sống động hơn, kịch tính hơn, cho nên mới va phải tên đào lãnh kia. Khi con ở dạng hồn ma gặp lại Tống Hải Thành, thấy được thằng bé vì con mà nguyện cùng chết, thì con lại muốn được sống lại, yêu và bù đắp cho nó, có chính xác không? Lâm Điền nhìn cả hai một lượt rồi tiếp tục nói. Sao mọi chuyện ông đều biết rõ như vậy? Tống Hải Thành lúc này mới lên tiếng nói. Trong khi các con ở trong mộng cảnh này, ta là người quan sát kiểm tra cỗ máy thời gian kia, sợ xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến các con trong mộng cảnh. Mọi chuyện xảy ra trong mộng cảnh ta đều có thể thấy và quan sát từ màn hình máy chủ. Nói đến đó ông chợt khựng lại không nói gì nữa. Gì cũng thấy sao? Lâm Ý Hân đột nhiên nhìn sang Lâm Điền lên tiếng, cuối cùng chỉ nhận lại được cái gật đầu của ông ta. Cả ba rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai những gì nữa. Họ đều hiểu chuyện giường chiếu, chăn gối gì gì đó chắc cũng đã được người đàn ông tên Lâm Điền kia xem thấy hết. Nếu đây là mộng cảnh, vậy thật ra chúng ta đang sống như người thực vật ở đời thật sao? Tống Hải Thành đột nhiên phá tan bầu không khí. Phải, các con hôn mê đã rất lâu rồi, sóng não vẫn hoạt động, nhưng các cơ không được hoạt động, sắp teo mất rồi. Một khi teo thì khó mà có thể trở lại bình thường được. Đến lúc các con phải tỉnh rồi. Ta đã đưa ra cảnh báo cho cậu sắp đến thời điểm phải thức tỉnh, nhưng ta thấy không thể kéo dài nữa rồi, cho nên đành quyết liều mình vào trong này để giải quyết cho nhanh. Lâm Điền nói rồi kéo tay hai người đi đến trước cỗ máy mà Lâm Điền đã điều chỉnh lại. Cả ba đặt tay lên bàn điều khiển. Lâm Điền ấn vài nút điều chỉnh gì đó, trên đó chỉ ông và Tống Hải Thành có thể hiểu. Đột ngột cảm giác người nhẹ bỗng đi, cơ thể lưng lưng nhẹ dần rồi đột ngột nặng trịch, như có một tảng đá to hơn một người đè lấy cơ thể mình. Lâm Ý Hân cố nhướng đôi mắt lên. Khung cảnh đầu tiên cô thấy đầu tiên chính là một trần nhà màu trắng, xung quanh cũng trắng xóa, cứ ngỡ như là cô đang ở trên thiên đường. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Tỉnh rồi, gọi bác sĩ, con gái của tôi tỉnh rồi. giọng một người đàn ông trung niên có chút xa lạ nói hét lớn. Một lúc sau, vài người nhanh chóng tiến về phía giường cô đang nằm, kiểm tra mắt, tay, chân của cô các thứ, khiến cho cô rất khó chịu, nhưng miệng lại không thể mở ra nói được một lời nào. Cô nào biết phòng bệnh kế bên cũng có một thanh niên bệnh giống hệt cô, nằm viện cùng thời gian với cô, lúc này cũng đã tỉnh lại. Một tuần sau, con gái, ba là ba của con. Trong thời gian con nằm viện, ba luôn túc trực ở bên con mà. Sao giờ con lại xa cách với ta như vậy? Lâm Lực, ba của cô, tủi thân nói trong nước mắt. Không phải là tại ông mà mẹ của tôi mới chết sao? Lâm Mỹ Hân xoay người rời đi. Khi đó ta không còn lựa chọn nào khác mà. Con phải hiểu cho ta chứ. Lâm Lực kéo cánh tay cô nói lớn. Ông muốn làm gì cô ấy? Một bàn tay rắn chắc hất tay Lâm Lực ra khỏi tay cô. Cậu là ai? Sao lại chen vào chuyện của cha con tôi? Lâm Lực nhìn một lượt cậu thanh niên đang bận đồ bệnh nhân vừa rồi mới hất tay ông ra. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, Tống Hải Thành nói. Lúc này Lâm Ý Hân đang nhìn anh say sưa. Cô thực sự rất nhớ anh. Một tuần rồi, sau khi tỉnh lại, cô chưa được một lần nhìn thấy anh, nghe giọng của anh. Lâm Ý Hân lao nhanh đến bên cạnh Tống Hải Thành, kéo cổ áo anh xuống, đặt môi mình hôn lên đôi môi có chút khô của anh. Thành Thành, em nhớ anh quá. Cuối cùng thì cũng có thể gặp được anh rồi. Lâm Ý Hân sau khi cưỡng hôn người ta xong, cô liền bổ nhào đến Tống Hải Thành. Cô nhảy lên, tay ôm cổ anh, chân kẹp lấy thân của anh. Lâm Lực ngạc nhiên nhìn cảnh trước mặt, không hiểu sao con gái mới hơn 17 tuổi của mình lại có thể thân thiết mà trèo lên người một thanh niên xa lạ như thế này được. Nhưng từng hành động của bọn chúng lại như rất là quen thuộc, dường như đã làm rất nhiều lần như vậy rồi. Còn quen thằng nhóc này sao? Lâm Lực kéo cô ra khỏi người Tống Hải Thành. Anh ấy là chồng tôi, đương nhiên là phải quen rồi. Mình đi thôi, em không muốn nói chuyện với ông ta. Lâm Ý Hân bị kéo ra khỏi người anh, tức tối kéo tay anh rồi đi. Chồng sao? Con làm gì mà có chồng chứ? Con chỉ mới có 17 tuổi thôi, làm sao mà đủ tuổi lấy chồng chứ? Ta là ba con, ta không cho phép. Lâm Lực nói vọng theo bóng lưng hai người. Lâm Ý Hân kéo tay Tống Hải Thành đi. Anh chỉ đi theo sau không nói một lời nào. Lấy làm lạ, Lâm Ý Hân ngừng lại, xoay người đối diện người mặt anh nói. Sao anh không nói gì hết vậy? Sao mãi đến hôm nay anh mới đến gặp em? Anh có biết là em nhớ anh đến phát điên rồi không? Lâm Ý Hân đan tay vào bàn tay của anh, vui vẻ cười nói. Chúng ta có quen nhau sao? Xem lại nói tôi là chồng của em. Tống Hải Thành trong ký ức thì thực sự không có chút ký ức nào có liên quan đến cô, nhưng cảm giác với cô lại rất thân thuộc, không hề có cảm giác bài xích. Anh cảm thấy rất khó để diễn tả cái cảm giác bên trong của mình như thế nào. Anh không nhớ em à? Em là Hân Hân của anh đây mà. Lâm Ý Hân bối rối không biết phải làm như thế nào. Hân Hân, tôi không có ấn tượng lắm. Nói rồi Tống Hải Thành bỏ tay cô ra, xoay người muốn rời đi. Thành Thành, anh không nhớ em là ai thật sao? Chúng ta ở bên nhau lâu như thế mà. Lâm Ý Hân lo lắng choàng tay ôm lấy anh từ phía sau. Tống Tổng, cuối cùng cũng tìm thấy được anh rồi. Tôi đã điều tra được, vụ nổ vừa rồi khiến anh hôn mê suốt 2 tháng chỉ là do nhà bên cạnh bị chập điện. Anh có muốn họ bồi thường không? Còn cô gái này là... Một chàng trai bận một bộ vest đen bước nhanh đến chỗ hai người. Không cần, thủ tục xuất viện xong chưa? Chúng ta đi thôi. Tống Hải Thành mở tay cô ra khỏi người anh, nói với trợ lý rồi bỏ đi, không hề ngoái đầu nhìn lấy cô một lần. Thành Thành, anh thực sự không nhớ em một chút nào sao? Hay là anh giận em những chuyện vừa qua là do em gây nên? Thành Thành. Lâm Ý Hân gào khóc, cô ngã sụp xuống sàn mà bất tỉnh. Bất chợt trong tim Tống Hải Thành nhói lên đau đớn, trái tim như co thắt, lại khiến anh vô cùng khó chịu. Tống Tổng, cô gái vừa rồi... Trợ lý hỏi lại. Vừa rồi thấy cô ấy bị ba mình kéo tay trước cửa phòng bệnh. Chẳng hiểu làm sao tôi lại muốn đến đó ngăn chặn lại, muốn bảo vệ cô gái đó. Chắc chỉ do tôi thấy cô ấy có chút không thích người tự xưng là ba kia. Tống Hải Thành cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Ngài có quen cô ta trước đây không? Không quen. Cậu hãy điều tra về cô ta đi. Lúc này Tống Hải Thành đã đi xa nên không thấy cảnh cô ngã xuống. Nhiều người vây lại gọi y tá bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Phải hơn 2 tiếng sau cô mới tỉnh lại. Cô được đưa về căn phòng bệnh lúc trước mình nằm. Lâm Mỹ Hân ngồi bật dậy, thấy trên tay mình còn đang ghim một ống kim truyền nước. Cô dùng tay còn lại tháo ống kim ra, bước nhanh xuống giường. Cô lê thân vẫn rất mệt mỏi, lần mò ra khỏi giường. Cô tiến về phía bàn lễ tân muốn hỏi thông tin số phòng của anh, nhưng chỉ nhận lại được kết quả là anh đã ra viện 2 tiếng trước. Lâm Ý Hân thất thểu rời đi. Cô quay lại phòng bệnh của mình, ngồi bó gối trên giường, ôm mặt khóc nức nở. Hân Hân, con à, con sao đây? Khi nãy ta nghe bệnh viện báo con ngất ở hành lang. Lâm Điền vừa bước vào tiến đến chỗ cô nhỏ nhẹ nói. Khi thấy cô đang khóc, ông tiến đến ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng cô. Thành Thành, Thành Thành của con không nhận ra con. Anh ấy giận con rồi. Anh ấy không muốn nhìn thấy con nữa. Lâm Ý Hân ôm lấy Lâm Điền khóc lớn. Có thể cậu ta không nhớ được những ký ức trong mộng cảnh nên không nhận ra con mà thôi. Dù gì trong đó cậu ta chỉ là một nhân vật, còn con mới chính là người tạo ra mộng cảnh đó, cho nên con có thể nhớ được hết tất cả. Lâm Điền cẩn thận giải thích. 3 ngày sau, kể từ hôm cô gặp được Tống Hải Thành, Lâm Ý Hân đang soạn đồ chuẩn bị xuất viện. Trong phòng bệnh, Lâm Lực đang kiểm tra lại các tủ đồ dùng trong phòng bệnh, xem có còn sót món gì lại hay không. Con về nhà với ba và dì nha. Hai em cũng rất mong con về đó. Lâm Lực nói. Họ mong tôi sớm về cực lạc thì có. Cặp song sinh của ông chắc là đang tìm đủ trò chơi để chê chết tôi chứ gì. Ông cứ trở về gia đình hạnh phúc của ông đi, còn tôi sẽ đi với bác hai. Lâm Mỹ Hân cười khinh bỉ. Các con là anh chị em trong nhà mà, chỉ hơn nhau 1 năm thôi mà, xem tuổi nhau mới dễ làm thân chứ. Lâm Lực lại nói thêm vào. Phải, thân lắm. Thân ai người đấy lo. Cặp song sinh đó sợ tôi cướp gia tài nghèo nàn của ông đấy. Lâm Ý Hân lại mỉa mai nói. Con. Lâm Lực tức không nói nổi thành lời. Lâm Ý Hân ngồi trên giường chờ Lâm Điền lấy giấy xuất viện. Cô hồi tưởng lại những ký ức trong mộng cảnh. Cô cùng ba mẹ mình sống vui vẻ như thế nào, hạnh phúc như thế nào, dù tất cả đều là giả. Dù khi đó cô chưa biết rõ mặt thật sự của mẹ mình, nhưng họ đã tốt với cô như thế nào. Giờ đây Thành Thành của cô cũng chẳng nhớ cô. Chỉ có mỗi mình cô là nhớ đến anh. Chỉ có cô nhớ tất cả mọi chuyện. Lâm Ý Hân cô muốn được quay trở lại mộng cảnh đó, để được tiếp tục ở bên cạnh người mà cô yêu thương. Chúc mừng em ra viện. Giọng một thanh niên từ cửa bước vào. Lâm Ý Hân ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, Thành Thành của cô, người cô vẫn luôn nhớ thương. Cô khá ngạc nhiên khi thấy anh. Tuy biết anh không còn ký ức gì về cô, nhưng tại sao anh lại đến đây thăm cô vào lúc này? Ngạc nhiên như vậy sao? Không phải lại muốn chạy đến nhảy vào người tôi nữa đấy chứ? Tống Hải Thành lại lên tiếng. Cậu, sao cậu lại đến đây? Tôi đã nói là không tán thành cho hai đứa rồi cơ mà. Con bé còn nhỏ lắm, không thể làm vợ của cậu đâu. Lâm Lực quát lên. Ông đứng lên đẩy anh ra khỏi cửa phòng. Ông làm gì vậy? Anh ấy đến thăm tôi mà. Lâm Ý Hân lúc này mới chạy đến kéo tay anh vào trong, cười vui vẻ với anh. Hân Hân, con... Lâm Lực thực sự bất lực. Ông bỏ đi ra ngoài. Lâm Ý Hân thấy ông vừa ra ngoài, cô liền buông tay anh ra. Thành thật xin lỗi, lại đụng chạm anh rồi. Em chỉ muốn ông ấy đi ra ngoài một chút mà thôi. Hôm đó anh xuất viện về vẫn khỏe chứ? À mà, cảm ơn anh đã đến thăm em ngày xuất viện này. Lâm Ý Hân liền nhích người ngồi cách anh một khoảng. Hôm trước em nói chúng ta có quen biết. Vậy cho tôi hỏi là khi nào vậy? Tống Hải Thành khi thấy cô ngồi cách xa mình nên có cảm giác mất mát. Trong anh như có gì đó thúc đẩy anh tiến đến gần cô hơn. À, chắc là do em nhận nhầm người. Giọng cô trầm hẳn xuống. Nhầm sao? Tống Hải Thành hỏi lại. Ừ, người đó chắc em không thể nào gặp lại được một lần nào nữa đâu. Lâm Ý Hân gật đầu, nhưng trong đầu cô cứ văng vẳng câu không phải em nhận nhầm người, mà là anh đã quên em mất rồi. Nhìn thấy anh, cô lại càng nhớ về thời gian vui vẻ, tươi đẹp của cả hai trong mộng cảnh. Đôi mắt Lâm Ý Hân cay xè, từng giọt nước trực trào muốn lăn ra. Từng cử chỉ nhỏ của Lâm Ý Hân được anh thu hết vào mắt. Nhìn những giọt nước mắt cô đọng trên khóe mắt, tim anh lại nhói lên từng trận. Phải chăng cô nhìn anh lại đang nhớ đến một ai đó mà cô yêu sâu đậm? Có chăng anh cũng đã có tình cảm với cô rồi, dù chỉ mới gặp mặt nhau một lần ngày hôm trước? Tay anh đưa lên lau đi hai hàng nước mắt cho cô. Chẳng biết não bộ của anh phát điên thế nào mà lại điều khiển cánh tay anh kéo lấy khuôn mặt cô về phía mình. Anh cũng chồm người tới, môi kề môi. Lưỡi anh len lỏi thế nào lại sang được bên trong miệng cô, xoắn lấy lưỡi cô. Phải một lúc sau cả hai như nhớ ra điều gì, cùng lúc cả hai đẩy nhau ra, mặt ai cũng ngượng ngùng đỏ ửng. Xin lỗi, chẳng biết tại sao tôi lại làm như vậy. Đã thăm bệnh xong rồi tôi về đây. Tống Hải Thành liền đứng dậy muốn rời đi. Anh chưa bước được hai bước nên bị một bàn tay nhỏ bé kéo lấy tà áo vest của anh. Anh có bạn gái chưa? Lâm Mỹ Hân đột nhiên lên tiếng. Tôi vẫn độc thân, Tống Hải Thành nhanh chóng trả lời. Thế thì Lâm Mỹ Hân lúng túng nói không ra lời. Nếu như người em nói không quay lại, em lại chưa có người bên cạnh, em có bằng lòng làm bạn gái của tôi không? Tống Hải Thành nhìn cô bằng đôi mắt chân tình nói. Nếu như người đó đối với em rất quan trọng, anh vẫn bằng lòng ở bên cạnh em sao? Lâm Ý Hân hỏi dò. Nếu một ngày nào đó người đó quay trở về, dù em quyết định chọn lựa như thế nào thì anh cũng chấp nhận. Mọi việc sẽ theo ý của em được chứ? Tống Hải Thành nắm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của cô, ân cần nói. Dù em không chọn anh cũng chấp nhận sao? Lâm Ý Hân tiếp tục hỏi dò anh. Nếu qua một thời gian bên nhau mà em vẫn không thể quên được người đó, quyết định quay về bên người đó là chứng tỏ anh chưa đủ tốt để xứng được em yêu anh, anh sẽ buông tay. Tống Hải Thành ôm lấy cô, giọng trầm xuống một chút.